tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Cái nóng ở Bắc Kỳ là điều mọi người Pháp đến đây đều sợ nhất. Họ đều bảo đó là thứ nóng bức khủng khiếp, vừa nóng vừa ẩm lại không có gió, không gian như một nhà tắm hơi nóng, đầu óc cơ thể bức bối như muốn nổ tung ra, tâm hồn tưởng muốn phát điên. Cái nóng làm tiêu tan mọi suy nghĩ, không muốn làm việc trí óc lại cũng không muốn cử động tay chân. Con người lúc nào cũng lờ đờ, lúc nào cũng muốn ngủ. Buổi trưa khi ngủ xong không muốn cựa mình trở dậy nữa, và đầu óc càng lờ đờ hơn, uể oải hơn. Philip đã tận mắt trông thấy bao nhiêu người bạn đã ngã gục vì không chống cự lại nổi cái nóng Bắc Kỳ. Đi ra đường, lúc nào Philip cũng đội trên đầu chiếc mũ cát rộng vành màu trắng xấu xí. Lần này xây nhà, Philip rất chú ý đến sự chống nóng. Ông bác thợ xây nhà phải chú ý không xâm hại đến những cây cối vốn đã có sẵn trên đồi. Nhà quay hướng nam để đón gió, hiên thật rộng, các buồng đều có trần. Đặc biệt, ông bắt chước các nhà Tây ở Hà Nội, xây một phòng tắm, mà thời bấy giờ người ta gọi là phòng thủy liệu Pháp, ở thành phố. Phòng thủy liệu Pháp có hoa sen phun nước, khi tắm có một người bồi đứng bên ngoài phòng liên tục kéo cái cần bơm để nước trong hoa sen phun ra từ đầu đến chân người tắm. Philip ở đồn điền ít tiền hơn nên không mua bộ phận hoa sen, mà thay vào đó xây một chiếc bồn tắm bằng gạch trát xi măng bóng loáng. Khi trời nóng quá, sai bồi múc nước giếng đổ vào rồi ngâm mình trong đó. Chuyện này Philip cũng rất cẩn thận hỏi ý kiến bác sĩ. Người ta khuyên ngày chỉ được ngâm tắm 3 lần, sáng, trưa, chiều. Về phương diện vận tải, Philip đã có lúc định mua một chiếc xe tay, người kéo giống như mấy vị quan Hà Nội. Lúc này phong trào mua xe tay nhập từ Nhật đang phát triển. Tuy nhiên đầu óc thực tế lại khuyên ông không nên, vì đường đất cổ đình rất gồ ghề, giả lại dùng xe kéo ra ruộng sao được. Cuối cùng ông chọn giải pháp dùng ngựa. Để chống nóng, Philip còn có một dụng cụ rất đặc biệt treo trong phòng khách, đó là chiếc quạt to, to gấp 3-4 lần chiếc quạt lúa, treo ngang trên trần nhà. Buổi trưa, buổi tối, sau khi ăn uống xong, ông thả người trên chiếc xích đu đọc báo. Lúc đó thằng bé con dùng tay, đôi khi dùng chân, kéo chiếc quạt đu đưa phe phẩy, cùng với tiếng kêu kẻo kẹt, phần phật đều đều, như muốn ru con người vào giấc ngủ. Philip đã tự tạo cho mình một cuộc sống khá tiện nghi. Ông cứ nhớ như in lời nói của viên đại tá. Chúng ta sang xứ này để làm ông chủ. Cuộc sống êm đềm ấy lại có quản liếng tích cực giúp điều khiển nên nó cứ chạy êm ru như chiếc cỗ máy trơn dầu. Nhà Philip có cả một nửa tá đầy tớ phục vụ. Ông bếp người Tàu kiêm dạy Pierre học, có lúc lại đưa ra ý kiến như một quân sư. Chị Sen làm việc giặt và dọn dẹp nhà cửa. Anh bồi ngựa kiêm thêm việc chỉ huy khiêm võng khi ông cần quay về đi gặp những vị chức sắc An Nam. Anh bồi phòng chuyên sửa soạn phòng ngủ kiêm việc gọi gái. Chú bé con kéo quạt và làm đầu sai vặt cho tất cả mọi người. Chị Khâu Đầm lo việc đăng ten, rèm cửa, giặt giũ, phơi phóng, là ủi, vân vân. Philip không bắt họ mặc đồng phục, nhưng bắt tất cả người phục vụ đều mặc màu trắng. Những buổi trưa hè, nằm trên ghế xích đu lim dim đôi mắt, nửa thức nửa ngủ, nhìn lờ mờ những bóng trắng rón rén đi qua đi lại một cách âm thầm, để không gây một tiếng động nhỏ, Philip không khỏi dâng lên một niềm thích thú, có thể nói là kiêu hãnh tự hào. Lúc đầu, Philip phải hà tiện từng đồng xu nhỏ, phải ở trong một chiếc nhà lá ẩm thấp tối tăm giống như người nhà quê bản xứ. Ông chỉ có trong tay 2 vạn franc làm vốn. Phải sắm từ cái cuốc, con dao, cái cày, cái bừa. Phải lăn lộn hàng ngày dưới trời nắng chang chang, cùng với những người phu nông nghiệp. Khi tắm cũng phải múc nước bằng chiếc gáo dừa mà đổ xuống y hệt như là người dân bản địa vậy. Hoặc có lúc tì tủm bơi trên dòng sông son đục ngầu. Philip hiểu, nếu không biết dè sẻn, nếu không quyết chí, nếu không chịu đổ mồ hôi, nếu không chống cự nổi với cái nóng ẩm và bệnh tật, nếu nản chí xuôi tay, chỉ thích hưởng thụ thì dù nhà nước có cho rất nhiều đất đai và dù có nhiều vốn đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng cơ nghiệp của ông rồi cũng tiêu tan. May thay, Philip vốn là người nông dân, vốn là người lính đã tham gia trận mạc, chịu đựng được gian khổ, rồi lại có sức khỏe trời cho, và cái máu liều hiểm của thứ người conquistador, nên chỉ mới 5 năm kinh doanh đồn điền, cơ nghiệp của ông đã rất ổn định. Philip chịu ơn quản Liếng rất nhiều. Liếng vừa là người công giáo, lại có một thời gian dài làm con nuôi họ Vũ Xuân, nên có thể nói anh ta biết rõ cổ đình như lòng bàn tay. Họ Vũ Xuân nắm hết các vị trí chức dịch. Liếng khuyên Philip nên thân thiết với dòng họ này. Đầu tiên đến thăm hỏi ông Tú Cao. Ông này chẳng làm chức vị gì, nhưng người An Nam trọng bằng sắc, nên cụ Tú Cao hầu như là người thủ lĩnh tinh thần của họ Vũ. Giả lại ông ta còn có cô con gái lấy ông đốc tờ Tây. Cụ Tú Cao tiếp họ khá nhạt nhẽo, song không hề gì, bởi vì họ đến nhà cụ cũng chỉ là một hình thức ngoại giao. Kế tiếp họ đến nhà ông Tiên Chỉ Nhậm. Liếng bảo, tay này đã lăn lộn kinh doanh, người thâm lắm, từ từ ta sẽ nắm sau. Cuộc đi kết giao chủ yếu nhằm vào Lý Cõn. Lý Cõn vừa giàu vừa là lý trưởng đương chức. Lý Cõn ít tuổi hơn Liếng chừng 5 tuổi, nhưng đứng về thế thứ, phải gọi Liếng bằng chú, vì Liếng là em nuôi của Tú Cao và bố Lý Cõn. Vì vậy khi thấy chó sủa rồi Philip và Liếng đi vào, thì Cõn rất lễ phép niềm nở. Kính chào quan lớn đồn điền, và còn lại chú ạ. À. Liếng thổi nhỏ vẫn chơi với Cõn nên hai người biết nhau lắm. Chú cũng láo cá và cháu cũng khôn ngoan chẳng kém. Thấy Cõn lễ phép có trên có dưới, Liếng cũng hỉ hả trong lòng. Hắn bảo Cõn, tôi mang quý nhân đến cho ông đây. Dạ, quý quá quá. Còn mang cả mối lợi đến cho ông đây. Lý Cõn sai bà hai cấp tốc làm đồ nhắm cho ba người uống rượu. Philip mới gặp Cõn đã thấy ưng ngay. Ưng vì cái nhà của Cõn rất á đông. Sập gụ tủ chè sạch như ly như lau, chứ không nhếch nhác như nhà ông Tú Cao. Tràng kỹ và bàn chỉ là đồ tre. Ưng vì nghe nói Lý Cõn có những ba bà vợ. Một con người thích nhiều đàn bà thế chắc hẳn là một người lanh lợi. Đó là cách suy luận riêng của Philip. Còn ưng nữa vì Lý Cõn là tay bợm rượu. Philip đoán xét người lúc sơ kiến là thử xem đối với đàn bà và rượu anh ta có thái độ thế nào. Ông cho rằng người không thích hai quản ấy thì chắc sẽ là người kém năng động. Ông tay Philip uống vào mặt đỏ như con gà chọi và cười ha hả. Lý Cõn càng uống mặt càng tái và cười mỉm. Còn Liếng uống rượu như uống nước lã, rồi nói những lời sáng láng và khôn như rận. Liếng hỏi, ông có biết mối lợi tôi đem đến cho ông là gì không? Dạ, cháu chịu ạ. Nhưng chú cháu mình từ xưa vẫn thân thiết với nhau. Cái đó thì cháu rất rõ. Trước sau, chú cháu mình vẫn thân thiết không suy xuyển. Chú mang lợi đến cho cháu, thì cháu cũng phải biết công ơn của chú ạ. Thế này nha. Ông Philip đồn điền có hơn 100 hecta ruộng ở đồng làng ta, vị chi là có khoảng 30.000 sào. Ông Philip định cho dân làng cấy thuê, cứ mỗi sào lấy 30 cân thóc. Việc này ông chủ định giao cho ông Lý quản hết. Ông là người làng, cầm quyền trong làng, ruộng nương ở đâu ông thuộc hết, người làng cũng ở trong tay ông. Ông nắm gốc gác hoàn cảnh chi ly đến từng người. Và ngài Philip sẽ cho ông ăn hoa hồng. Đừng lo. Gái có công thì chồng chẳng phụ mà. Ông lại có những ba bà vợ và một lũ con. Việc này tôi nghĩ mãi, giao cho ông là hợp nhất. Thực ra, việc này lúc đầu Liếng định nhờ chú, tức là ông trưởng Cam làm. Ông trưởng Cam nghĩ ngay đến nhà vợ, tức bà Tổ Cô. Ông bảo Liếng, sao cháu không nghĩ đến họ Vũ Xuân? Họ nhà người ta có bao nhiêu công ơn với cháu? Không có họ Vũ Xuân á, thì liệu cháu có còn sống đến giờ này hay không? Giả lại ruộng nương nhà mình, chú trông nom còn chẳng xuế, còn bên ấy thì đông người lại có quyền có chức. Philip khi nghe nói đến Lý Cõn liền đồng ý ngay. Ông nghĩ đến lời dặn của ông công sứ và viên đại tá chỉ huy cũ. Đồn điền là đại diện của nước Pháp cắm ở một vùng đất. Nó làm kinh tế nhưng không quên chính trị quân sự. Quan hệ với một lý trưởng, chả ra ông ta có một chút lợi lộc thì há chẳng là một việc nên làm hay sao chứ? Như vậy thì Philip vừa là một ông chủ đồn điền, đồng thời lại là một chúa đất, phát canh thu tô theo kiểu xưa. Về sau, khi thấy Lý Quảng làm việc quản lý thêm ruộng đất cho mình có phần nặng nề quá, liền nhờ cả Quảng Bon ở xóm giường giúp thêm việc ấy. Quảng Bon đã đi lính, là người có đạo, nên Philip tin cậy nhiều. Tuy nhiên, ông ta lại có nhược điểm là hống hách, bị dân làng đình rất ghét. Vậy nên việc buộc Lý Quảng vào chung với Quảng Bon là một mưu mô rất khéo của Philip và Liên. Philip rất quan tâm đến nhân sự đồn điền. Nhờ cha Colombert và ông trưởng Cam nên đã có 5 gia đình đi đạo đến ở xóm Tân Ấp của đồn điền. Dân trong vùng thì gọi nó là xóm Mắt Mèo. Philip giúp họ làm một căn nhà. Tối tối, mấy gia đình theo đạo lại ra đó đọc kinh. Ông thích nghe tiếng đọc kinh trầm đều, thành kính, ngân nga mỗi tối lại dâng lên trong xóm Tân Ấp. Đó là những lời ca ngợi Chúa vinh quang. Nghe tiếng cầu nguyện ấy, trong lòng Philip không khỏi dâng lên một chút tình cảm nhớ nhung quê hương. Ông lại sống lại bằng âm thanh, sống lại những ngày thơ ấu ở nước Pháp. Ông tự hứa với mình rồi sẽ biến nơi đây thành một chỗ giống như ngôi làng mình ở bên kia đại dương. Ý nghĩ ấy làm Philip ấm lòng và cảm thấy nơi đây đã dần trở thành quê hương của mình. Philip đọc báo, được biết ở nhiều đồn điền có những ông chủ Tây rất độc ác và tham lam thậm tệ. Philip không phải là người ác, ông ghê tởm những trò giả mang. Ông rất hãnh diện vì đồn điền của ông là một đồn điền nhân đạo. Ông tuyên bố, ở đây phải sáng lên tinh thần tự do, công bằng, bác ái của cách mạng Pháp. Ở đây cũng phải ngự trị tình yêu của Chúa. Cha Colombert bảo, chỉ nơi nào ngự trị tình yêu của Chúa, nơi ấy mới có an lành và thịnh vượng. Philip cố gắng noi theo tinh thần ấy. Tuy nhiên, Philip vẫn tự nhận mình có một tật xấu không sửa chữa được, đó là ông rất thích đàn bà. Có lần ông đã xưng tội với cha Colombert. Cha khuyên ông nên cố tránh, vì đó có thể là con đường dẫn ông tới sa đọa. Sa đọa ư? Ông không dám cãi, nhưng trong thâm tâm ông nghĩ rằng cha quá khắt khe. Ông nghĩ rằng làm điều gì để sáng danh Chúa hoặc để làm vinh quang tổ quốc Pháp, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn sự yếu đuối tự nhiên của con người thì chỉ là một lỗi nhỏ, điều đó ta có thể cảm thông tha thứ. Lúc đầu mới sang Đông Dương, Philip không phải loại người đam mê sắc dục. Vì ham lập nghiệp, chiến đấu và làm giàu, nên khi đó ông bỏ hết sức ra cho công việc. Ông biết tự kiềm chế những ham muốn, lấy việc xây dựng cơ đồ tương lai là mục tiêu cao nhất. Ông Hoàng Sùng Linh, mà mọi người vẫn gọi là ông Lền, ông già Tàu đầu bếp, một bận nhìn sát vào mặt Philip, nhìn rất kỹ từng nét trên mặt ông chủ, rồi lắc đầu nói như nhà hiền triết. Hay da, ông chủ à, dược vậy là không tốt đâu. Dương thì phải có âm, đàn ông phải có đàn bà, nếu không trước sau gì cũng sẽ sụp đổ thôi. Philip nghe nói phá lên cười. Ông già gàn chở này tưởng mình là một thứ bỏ đi chắc. Thực ra, như Philip thú nhận, chỉ vì hắn đang quyết chí làm giàu, hắn đã có một mục đích, và để thực hiện mục đích đó, hắn cần phải tập trung trí tuệ, tập trung mọi năng lượng để thực hiện cho bằng được. Đã chẳng có bao con người giàu có bên Pháp, tưởng làm giàu ở xứ Bắc Kỳ dễ dàng, hăm hở sang Đông Dương, nhưng đều thất bại cả sao? Thật ra, xứ Bắc Kỳ này đúng là một xứ thiên đường, một mảnh đất hiếm có cho những ai muốn làm giàu. Nhưng kẻ nào không có chí, kẻ nào chỉ muốn hưởng thụ ngay, đều đi đến thất bại, dù họ có số vốn gấp 5, gấp 10 của hắn. Do nghĩ như vậy nên suốt 5 năm ròng rã, hắn đã tập trung vào công việc, bỏ hết mọi vui thú, hưởng thụ và chắt bóp từng đồng xu nhỏ. Hắn thức khuya dậy sớm, hắn lao động, đốc thúc, lập kế hoạch, rồi đi thăm thú các đồn điền khác để học tập kinh nghiệm, và cặm cụi trên sách vở, học hỏi kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Sau 5 năm, sự cần cù ấy đã được đền đáp. Đồn điền Mesmer đã có lãi, tương lai của những cây cà phê ai trông cũng thấy sáng sủa. Chỉ đến lúc ấy, sau khi hoàn thành xây dựng ngôi nhà mơ ước, Philip mới nghĩ đến những thú vui mà hắn yêu thích. Chỉ đến lúc ấy, hắn mới nghĩ đến những người đàn bà. Ngày xưa ở Pháp, tại các trang trại, các nhà quý tộc đều áp dụng luật hưởng đêm đầu tiên. Các cô nô tỳ trước khi về nhà chồng đều phải dâng hiến cái đêm đầu tiên quý báu của người trinh nữ cho các ông chủ. Ở đồn điền, số nông nô tá điền chưa đông, vậy nên còn rất hiếm các cô gái đồng trinh. Thiếu các cô gái tơ thì hắn dùng luôn các bà nã dòng. Những người đàn bà nào sạch sẽ, ngon mắt, tất tật đều bị qua tay hắn hết. Việc ấy cũng chẳng khó khăn gì. Quản lý chỉ việc gọi người đàn bà đã được chấm lên ngôi nhà lớn để giúp việc ông chủ. Khi người đàn bà đến, hắn cho tắm táp rồi vui vầy với cô ta. Chưa có sự phản đối mãnh liệt nào xảy ra, bởi vì hắn chẳng phải là người thô bạo. Vả lại, hắn còn là người biết điều và hào phóng. Sau khi gặp người đàn bà, hắn thường biếu một món quà, rồi lại quyết định giảm thuế hoặc cung cấp cho gia đình cô ta vài thùng thóc. Hắn nghĩ như thế là sòng phẳng về nhân đạo. Nói chung không thấy ai ta thán gì. Vậy nên, lương tâm hắn rất thanh thản. Một hôm, ông đầu bếp già kiêm giáo sư người Tàu gặp Philip, hắn vui vẻ hỏi đùa ông. Hay, thế nào? Ngài xem bây giờ tôi đã đạt được tới chỗ âm dương điều hòa hay chưa? Ông đầu bếp già cười một cách hiền triết. Thế này cũng chưa tốt, chưa phải đạo. Vậy thế nào mới tốt? Ông chủ phải lấy vợ rồi đẻ con mới là tốt. Người Á Đông chúng tôi cho rằng chưa có con là chưa tròn đạo làm người. Lời nói tuy mang tính chất đùa bỡn, nhưng cũng làm Philip phải suy nghĩ. Pierre cũng tán thành ý kiến ấy. Ba anh em ta đều chưa có vợ. Em và Julien thì còn trẻ, còn anh đã đến lúc phải kết hôn. Hay là anh về Pháp vài tháng tìm một người? Buổi trưa hôm ấy, Philip nằm trên chiếc võng ngoài hiên, đưa kẻo kẹt, vắt tay lên trán suy nghĩ. Cái nóng nung người khủng khiếp, làm mồ hôi giả ra nhơm nhớp. Philip muốn suy nghĩ, nhưng không suy nghĩ được. Mắt cứ díp lại, song Philip cố cưỡng. Có nhiều bác sĩ khuyên người Âu ở vùng Đông Dương không nên ngủ trưa. Hoặc có ngủ thì chỉ nên ngủ ít thôi. Nếu giấc ngủ trưa kéo dài hơn một tiếng, khi trở dậy ta sẽ rơi vào trạng thái đờ đẫn rất có hại. Nếu giấc ngủ trưa dài quá, người châu Âu sẽ dần dần không thích ứng nổi, kéo theo là những rối loạn không thể lường trước. Cuối cùng sẽ là sự sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần. Philip tự nghĩ không biết mình đã sụp đổ chưa. Về mặt thể xác chắc chưa đến nỗi, nhưng về mặt tinh thần thì sao? Bây giờ ông mới nhận ra mình cô đơn khủng khiếp. Phải chăng sự vật lộn với cái nóng, sự vật lộn với cái xa lạ, sự vật lộn để thích ứng mà không thích ứng nổi, đã bắt ông phải tìm đến những người đàn bà. Ban ngày ông làm việc cật lực, tất cả những suy nghĩ được quên đi. Nhưng ban đêm, những đêm trằn trọc ở xứ nhiệt đới, ông làm sao xua đuổi được chúng đi? Sự cô đơn của một người châu Âu, chỉ một thân một mình giữa đám người châu Á, khác hẳn mình mọi mặt, làm cho Philip cảm thấy mình như một kẻ lưu đày. Những người bạn của ông, có người lao vào uống rượu, có người nghiện thuốc phiện, còn ông tìm đến đàn bà. Nhưng nỗi cô đơn nào có nguôi ngoai. Những người đàn bà ấy đến với ông đâu phải vì tình yêu. Xác thịt thì thỏa mãn đến mức mệt mỏi, còn tâm hồn thì vẫn cứ buồn phiền. Vì thực ra những cuộc đụng chạm ấy cũng hoàn toàn xa lạ, lạc lõng. Có lúc ông có cảm nghĩ như mình chỉ hành động như con thú vật. Sự kiêu hãnh, sự tự cao nòi giống đã che khuất ý nghĩa hành động của ông. Cho đến hôm nay, ông mới thực sự suy nghĩ sâu về chuyện đó. Ôi chao, thì ra đây là sự trả thù của cái xứ sở mà ta đến chinh phục. Kẻ yếu không chống lại nổi thì đất đai rừng núi khí hậu của họ đã trả thù hộ. Cả những người đàn bà của xứ sở họ cũng trả thù bằng cách dắt kiệt thể xác ta. Có bác sĩ nói rằng xứ nhiệt đới là đất phồn thực. Nó kích thích tình dục rất mạnh. Hương đất, hương cây cỏ, hương hoa ở đấy đều kích thích sự giao phối và sinh nở. Chả thế mà ở đây mọi vật đều sinh sôi tràn lan, ê hề. Người châu Âu lúc mới sang tưởng rằng nòi giống của mình là giống siêu đẳng, cho nên sinh lực mạnh mẽ. Có người còn phát triển lý thuyết đến độ nói rằng, sự chinh phục xứ lạ chẳng qua là những con đực mạnh đến chiếm đoạt những con cái của xứ sở bị đánh chiếm. Song nghĩ kỹ lại, thì sự hùng mạnh, đực tính ban đầu ấy chỉ là giả tạo thôi. Tình trạng ấy chẳng kéo được dài. tiếp theo đó tính được suy giảm. Cái kích thích thì còn đấy mà ta vẫn thèm khát khôn nguôi. Ôi, sức lực của ta, ngươi biến đi đâu rồi? Có nhà sinh học còn nói, thú vui tình dục đã giết chết những người Pháp còn nhiều hơn những tệ nạn khác ở Đông Dương. Lời nói của ông Lền thế mà hay, nó chợt làm Philip suy nghĩ và tỉnh ngộ, đã dẫn dắt hắn quay trở về với lương tri. Philip nghĩ hắn là một người Pháp khỏe mạnh, đầu óc thực tế, quân bình. Hắn đâu phải là kẻ bất đắc chí, hắn tự nguyện ở lại xứ sở này, hắn có mục đích, hắn muốn làm giàu, vậy thì cần phải sống có nề nếp. Đúng là hắn cần có một gia đình. Nhà dân tộc học René đến chơi với Pierre, biết ý định Philip muốn lập gia đình, khuyên không nên cưới một người bản xứ, bởi vì sự khác biệt văn hóa dễ gây ra bi kịch hoặc những bất tiện mà ta không lường trước nổi. Ông nói hiện ở Paris có hiệp hội di cư phụ nữ sang thuộc địa. Nó được thành lập nhằm chuyển sang đây những cô gái học hành tử tế nhưng chưa có việc làm ở Pháp. Đưa các cô tới để làm những nghề như gia sư, thư ký, kế toán, y tá, quản gia, vân vân. Rồi trong môi trường có đàn bà, những nhà thuộc địa mới có điều kiện tìm hiểu và thành lập gia đình. Như thế sẽ tránh được những cuộc hôn phối không hợp lý giữa những người đàn ông thuộc địa với những cô gái bản xứ. Cha Colombert cũng ngả theo ý kiến ấy. Ông chỉ lưu ý thêm là nên tìm một cô gái nào ngoan đạo. Philip viết thư về Pháp. Một ông chủ gửi thư sang nói chẳng cần đến hiệp hội di cư làm gì. Gia đình đã nhắm được một cô gái tên là Helen. Cô này đã 27 tuổi, chưa lập gia đình. Cô làm thợ may, nhưng vẫn không thích đời sống thành phố, vẫn nhớ nhung và yêu thích đồng quê. Rất ngoan đạo, lại hay đọc sách. Thích những cuốn như Graziella của Lamartine, Alma của Rossan, Những lá thư từ cối xay gió của Dode, vân vân. Helen nghe nói Đông Dương là bó hoa đẹp của đế chế Pháp, lại nghe tả về đồn điền Mesmer rất lãng mạn, nên có thể đồng ý về cuộc hôn nhân lý trí nhưng trữ tình với Philip. Thế rồi hai phía thư qua thư lại với nhau, Helen gửi ảnh sang, còn Philip thì nhờ ông em họa sĩ vẽ cho một bức chân dung. Pierre hì hục vẽ một tuần. Bức chân dung của anh mình cũng hoàn thành, và lẽ đương nhiên phải sửa đi sửa lại nhiều lần, có thêm bớt tô điểm đôi chút, để cuối cùng cho ra một bức họa mà Philip gật đầu lia lịa. Đó là bức vẽ một sĩ quan Pháp giận đồ nhà binh bằng giả len, với hàng khuy đồng bóng loáng cài kín đến cổ, đội mũ sĩ quan, vẻ mặt nghiêm trang nhưng tươi tắn, và nhất là đầy vẻ hiên ngang của một tu mi nam tử. Cuối cùng Helen đã là vợ của Philip. Nàng vượt biển hàng tháng trời mới đến được cổ đình để làm bà chủ đồn điền Mesmer. Từ đó trong ngôi nhà trước kia lúc nào cũng lặng lẽ, bỗng có tiếng nói thanh thoát của Helen vang lên như tiếng chim hót. Người đàn bà ấy có giọng véo von như hát. Philip, anh ở đâu? Philip thương yêu, anh ở đâu? Philip bé nhỏ, anh ở đâu? Philip hài lòng thấy ngôi nhà lúc nào cũng tưng bừng vì dáng dễ thương của người vợ trẻ. Nàng như con quả mi, nàng hát, nàng cười, nàng biến ngôi nhà thuộc địa của hắn thành một thiên đường. Nàng luôn luôn bám theo Philip như hình với bóng. Phải nói lúc đầu sự bám dính ấy là niềm hạnh phúc, là sự hãnh diện của ông chủ đồn điền. Nhưng Philip là người hoạt động, hắn không thể suốt ngày đêm nâng niu người đàn bà của mình và để cho công việc đồn điền bê trễ. Dần dần thì sự bám dính ấy gây nên sự khó chịu trong hắn. Tuy nhiên, hắn không bao giờ thể hiện điều đó ra. Philip, đã có gì xảy ra trong anh? Philip, anh không còn yêu em nữa phải không? Ôi, Helen, sao em lại nghĩ thế? Bao giờ anh chả yêu em? Philip cố gắng làm hết sức để vừa lòng vợ. Tuy nhiên, Helen là người nhạy cảm, cô nhận ngay ra sự gượng gạo. Sự nhạy cảm ấy có lúc đã lên tới cực điểm. Có khi chỉ vì một chuyện không đâu, cô đã bưng mặt khóc. Hỏi sao thì trả lời là... Em không biết nữa. Nhưng Philip ơi, dạo này em thấy buồn lòng quá. Thời kỳ trăng mật thiên đường bỗng qua đi, cả hai bên đều cố níu kéo, nhưng nó vẫn trượt đi không tài nào giữ lại được. 6 tháng qua đi, bây giờ suốt ngày Helen nằm trên võng. Helen đâu có biết con người giao hòa cùng với con người, nhưng nó còn giao hòa cả với thiên nhiên. Cái thiên nhiên nhiệt đới này phong phú thật. Mới gặp nó, cô thấy ngỡ ngàng thích thú. Nhưng khi cái thích thú ban đầu qua đi, thì cái xa lạ đến thù nghịch lại ập đến. Nóng gì mà nóng gớm ghiếc, cứ như thể ta bị đưa vào nồi hấp. Mưa gì mà mưa lắm thế, mưa thối đất thối cát. Côn trùng gì mà đông đúc thế, ban tối cứ bật đèn lên là đủ thứ loài bọ có cánh bay qua cửa sổ, xông vào. Mà tắt đèn đi thì mũi, mũi do ve thường dễ dàng là hàng ngàn con, đã làm cho Helen run sợ lên, cứ phải núp trong chiếc màn nóng bức. Helen nằm trên võng, chiếc võng kéo kẹt, cả tiếng kéo kẹt ấy nữa. Mới nghe lần đầu thấy nó lạ tai, êm tai như là điệu hát ru. Còn bây giờ, tiếng kéo kẹt đó lại như một lời tham gian điều tẻ và nhàm chán. Philip hiểu bệnh của vợ, đó là chứng buồn nản của những người mới sang thuộc địa lần đầu. Hắn nhẹ nhàng hỏi vợ. Helen thân yêu, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về quê nhà. Về xứ Savoie hả em? Ở đấy sao mà núi nhiều thế? Ở đây cũng có núi mà. Em thích núi ở quê mình hơn, núi ở quê hiền dịu. Còn núi ở đây thì sao? Em sợ núi ở đây, sao mà lắm con vật bé nhỏ hút máu thế? Em sợ cá hổ, lại nhiều loài rắn độc nữa. Philip lặng im, chẳng biết nói với vợ ra sao nữa. Ông lên thầy tàu, bắt mạch cho bà chủ, ông tươi nét mặt nói với Philip. Ây, ông chủ đừng lo, bà chủ đã có tin mừng. Tôi sắp làm bố sao? Đàn bà con bà mệt mỏi hay buồn vui thất thường lắm. Philip hỏi vợ, chuyện ấy được xác nhận, hắn vui mừng khôn xiết và ra sức chăm sóc chiều chuộng Helen. Từ nay, nàng không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Lúc nào cũng có một đầy tớ gái cặp kè phục vụ. Philip bỏ việc đồn điền ra tận Hà Nội sắm sửa mọi thứ, mua thật nhiều giải dốc và đồ trang sức cho nàng. Lại trang bị cả hoa sen và bộ phận bơm nước trong cái phòng thủy trị liệu. Mỗi khi nàng tắm, cô đầy tớ lại đứng ngoài ra sức kéo cái cần bơm nước. Philip lại gửi mua tận Pháp những lọ nước hoa đắt tiền nhất, thời thượng nhất, để cho Helen xức vào mớ tóc vàng óng tuyệt diệu của nàng. Tuy nhiên, dù Philip ra sức ân cần chiều chuộng, Helen vẫn cứ buồn bã. Philip hỏi em trai. Nè, chị dâu em mắc bệnh gì vậy? Pierre trả lời. Chị ấy mắc bệnh không thích ứng nổi, hoặc là chị sẽ tìm giải tỏa phiền muộn bằng sa đọa, hoặc là sẽ phải chết. Philip rùng mình khi nghe Pierre nói. Mùa hè năm ấy, suốt ngày cô hầu gái phải cầm quạt phe phẩy cho Helen. Suốt đêm, thằng bé con phải ngồi kéo chiếc quạt trần khi nàng nằm trên võng. Vậy mà Helen vẫn như kẻ mất hồn. Mỗi ngày Helen ngâm mình trong bể tắm 3-4 lần. Có đêm nóng quá, nàng mê sảng, nàng mơ thấy tuyết và gọi tuyết, nhưng tuyết chẳng bao giờ tới. Đáp lại, chỉ có tiếng lũ da sầu râm ran, ra rã ca khúc nhạc buồn tẻ. Bác sĩ bảo rằng, nàng ngâm mình nhiều lần như vậy không có lợi cho sức khỏe. Còn một điều tồi tệ nữa là suốt ngày nàng chỉ muốn ngủ. Ông lên, người đầu bếp tàu, bảo với Philip. Ây da, ông chủ đừng có gan, không tốt lâu, đứa bé trong bụng bà ấy rất quan trọng, ông chủ nên đưa bà ấy trở về Pháp đi. Sao lại thế? Tôi muốn có một gia đình tại đây mà. Ông lên không tiện nói với Philip, một bận sau, ông bảo Pierre nên khuyên anh mình đưa Helen về Pháp. Ông giải thích, những người Pháp sang xứ An Nam dù thế nào cũng vẫn là những người xa lạ. Ở đất này, người Nam sống đã ngàn đời, tổ tiên ông bà họ chết đều chôn ở đây. Nghĩa là, có ngàn vạn vong linh người xưa vẫn đi lại nơi đây mà ta không trông thấy. Có những vong linh chỉ chờ dịp để trở lại dương thế. Bà Helen thực ra đang vật lộn với cuộc đầu thai ấy, hoặc là bà ấy sẽ chết, hoặc là sẽ sinh con. Và nếu sinh con ra thì phần nhiều đứa trẻ ấy mang xác người Tây, nhưng hồn cốt sẽ là người bản xứ. Cái lý thuyết vong linh đầu thai ấy của ông Lên, nghe Pierre nói, Philip không tin, nhưng cũng làm cho lòng ông vô cùng bối rối. Còn Pierre thì thuyết phục anh bằng những lý lẽ hoàn toàn trần thế. Chúng ta là những nhà thuộc địa tự nguyện, đến xứ sở này với mục đích chiếm đất khai hóa cho những người bán khai. Chúng ta là những người đàn ông giàu ý chí, muốn làm vinh quang cho nước Pháp. Do thế, chúng ta có thể chịu đựng tất cả, thậm chí chấp nhận cái chết. Còn chị Helen, chị ấy sang đây chẳng hề vì mục đích thuộc địa, mà chỉ vì mục đích gia đình. Hà cớ gì buộc chị phải chịu lưu đày cùng với chúng ta? Anh còn có nhiều thứ, còn chị ấy chỉ có độc một thứ, đó là anh. Thế mà tất cả đều thù nghịch với chị ấy. Nóng ẩm ư, mưa bão ư, bệnh tật côn trùng ư, tất cả đều rình rập, chỉ chực đưa chị xuống mồ. Ở đây tất cả với chị đều xa lạ. Chị Helen hầu như cô độc, tuyệt vọng. Sự cô đơn phiền muộn đã làm chị gần như quá điên. Cả hòn máu trong bụng chị ấy cũng đang lâm nguy. Ta không thể để cho giọt máu của nhà Mesmer bị chết. Tốt hơn hết là phải gấp rút đưa Helen về Pháp. Những ý kiến của Pierre hoàn toàn xác đáng. Cuối cùng lý trí đã thắng. Philip đưa Helen hồi hương. Quả nhiên khi trở về Pháp, sức khỏe Helen hồi phục ngay. Mấy tháng sau có thư từ Paris sang. Helen báo tin đã sinh cho Philip một thằng con trai đặt tên là André Mesmer. Lá thư vừa vui vừa buồn, vui vì đứa trẻ ra đời, còn buồn vì Helen nói rằng nàng khiếp hãi lắm rồi, sẽ không bao giờ nàng đặt chân trở lại cái xứ sở đầy hấp dẫn ấy. Nhưng đối với nàng, nó là nỗi kinh hoàng. Philip quay trở lại cuộc sống một chàng trai không vợ. Hắn lại quay về với cuộc sống xưa, làm việc như điên, lại đàn bà và thêm tập uống rượu nữa. Hắn lao vào những cuộc tình chốc lát với những người đàn bà nã dòng trong đồn điền, còn háo hức hơn xưa, làm nghề hơn xưa. Nhưng hắn lại rơi vào sự buồn phiền và trống rỗng cùng cực, bởi vì hắn biết có người đàn bà nào yêu hắn đâu. Thậm chí trong những trận tình ái, có lúc hắn còn trông thấy sự thù hận trong mắt người đàn bà. Họ ngủ với hắn vì sợ sệt, hoặc vì những lợi lộc hắn đem lại cho họ. Theo cách gọi của người Pháp thời bấy giờ, hắn là kẻ mê mệt con gái, tức là kẻ lúc nào cũng thích ngủ với con gái ăn nam. Hắn công nhận rằng đàn bà Bắc Kỳ thật tuyệt vời. Những nhà thuộc địa sành về chuyện qua tình nói rằng, ở xứ Đông Dương, người đàn bà Lào là hạng nhất. Người phụ nữ Lào rất tự nhiên, họ tắm truồng, trên người họ chỉ mặc một tấm vải quấn phía dưới và một chiếc khăn choàng trên thân. Đôi vú nõn nà luôn được tự do. Họ hiền lành dễ bảo, trên môi họ luôn thường trực nụ cười. Còn người đàn bà Bắc Kỳ phức tạp nhiều, nhưng lại hấp dẫn mê hồn hơn. Họ cũng đẹp, nhưng phải trừ hàm răng đen nhánh của họ. Cái miệng màu than ấy không hợp với mỹ cảm của người châu Âu. Philip thích đôi con mắt người đàn bà Bắc Kỳ, đôi mắt đen nhánh, không xếch, no tròn, ngây thơ như là một đôi mắt bò. Những đôi mắt đen óng ánh ấy đã thu hút hồn biết bao nhiêu chàng trai trong quân đội viễn chinh. Điều tuyệt vời thứ hai ở người đàn bà Bắc Kỳ là làn da. Philip đoán chắc nó không phải là màu vàng như người ta thường xếp loại. Thực ra đó là màu trắng, được ánh mặt trời nhiệt đới làm cho hơi sẫm lại, khiến cho nó vừa có màu trắng, lại phớt pha hồng và nâu. Làn da ấy đặc biệt không thô, nó mịn màng, mát dịu khi tay ta chạm vào. Đó là thứ da dẻ luôn mời mọc ta ve vuốt. Thân hình của họ tuy bé nhỏ nhưng chắc và lẳng, một thứ thân hình hài hòa đầy sức bật, sức sống, hứa hẹn những thú vui không biết mệt mỏi. Trên giường ngủ họ quấn quýt quằn quại như hút chặt lấy ta, cho cảm giác như một con trăng nhẹ nhàng quấn tròn lấy ta trong nhịp giao quan. Philip đang biện hộ cho sự đam mê xác thịt người đàn bà bản xứ của hắn, điều mà những nhà chính trị thuộc địa vẫn khuyên nên tránh. Họ bảo rằng người đàn bà bản xứ không yêu người Tây đâu, chỉ vì họ bị bắt buộc thôi, mà bản tính họ vốn cam chịu. Lời nói ấy có lẽ đúng, nhưng đam mê đàn bà là thứ đam mê mà chẳng lý lẽ nào ngăn được. Về người đàn bà bản xứ, Philip có một cuộc tình mà ông ta cho là kỳ lạ và định mệnh. Một lần, Philip cùng Liếng đi xuống xóm Tân Ấp trong đồn điền, bỗng hắn trông thấy một người phụ nữ dắt bò đi trên đường. Cô ta đi ngang qua mặt, lễ phép chào ông chủ. Người đàn bà này cũng mặc quần áo nâu như mọi cô gái, cũng chích khăn màu đen trên đầu. Điều khác là cô cao lớn hơn người bình thường. Thường dễ cao tới 1m65. Cao nhưng không gầy, rất cân đối, bộ ngực rất nở nang, da trắng hồng. Đối với người bản xứ thì quá khổ, song đối với người châu Âu lại là người có dốc dáng tầm thước, một dốc dáng lý tưởng. Thế là Philip đứng sững lại, ngắm cho tới lúc cô ta đi khuất. Hắn hỏi Liếng. Này, cô ta là ai? Cô ta tên là Mùi, quá chồng, đẹp, nhưng người cố định không ai chịu lấy. Họ sợ à? Vâng, họ sợ. Một phần vì cô ta cao lớn hơn họ, còn một phần vì cô có tướng sát phu. Sát phu là gì? Tức là người đàn ông nào làm chồng cô cũng sẽ chết. Philip cười to. Sao anh Tân lại dám lấy? Vì anh Tân đi đạo, anh ta không mê tín. Philip lại cười to một lần nữa. Tôi cũng vậy, tôi không mê tín. Philip làm như chẳng quan tâm. Sự thật bóng hình của cô Mùi, người đàn bà bản xứ ấy đột nhiên ám ảnh hắn ta. Quản Liên nhận ngay ra sự ham thích của hắn. Liên bảo thẳng với hắn, đối với người đàn bà khác thì dễ, riêng với cô Mùi chuyện ấy khó khăn bội phần. Thứ nhất, cô Mùi là vợ một người phu đồn điền rất cần mẫn của hắn. Thứ nhì, cô Mùi là em gái hai kẻ phiến loạn biệt tích, lại là con ông Đồ Tiết. Gia đình ấy cả chùng ai chả biết vốn ghét cay ghét đắng người Pháp. Do thế Philip phải lùi bước, chưa chạm tới người đàn bà mà hắn cho là đẹp nhất trần đời. Và trong lúc chờ thời cơ, hắn lại hàng đêm lao vào những cuộc hành lạc với những người đàn bà mà Quản Liên đem tới. Những người đàn bà ấy đến với hắn hoàn toàn không có yêu đương. Những người đàn bà bản xứ cũng vậy, mà hắn cũng vậy. Những người đàn bà thụ động, vô cảm, họ nằm trên giường như cây gỗ. Thậm chí trong những cuộc ân ái, có người đàn bà chẳng buồn giang tay ra ôm lấy hắn. Họ đến len lén, họ cởi quần áo vội vàng, họ mặc lại quần áo cũng vội vàng, rồi họ ra đi cũng len lén. Sự nem nếp len lén ấy, sự không thỏa mãn trường kỳ ấy, làm cho hắn càng lao vào những cuộc tìm kiếm thân xác, và làm cho hắn càng thêm thèm khát. Trong những cuộc chung đụng ấy, hắn dần dần nhận ra rằng ở người đàn bà bản xứ còn có những điều bí ẩn mà người ta chẳng chịu trao cho hắn. Hắn cũng dần dần hiểu ra, trong thân xác người đàn bà bản xứ, với làn da vừa trắng vừa hung nắng ấy, còn tiềm ẩn một sự cuồng nhiệt đầy đam mê, hứa hẹn một niềm quan lạc mà hắn không bao giờ được tận hưởng. Sau đó chừng một năm, Philip lại gặp cô Mùi, cô gái chăn bò, lần thứ hai. Gặp ở trại bò, lần này bắt gặp lúc cô đang gội đầu. Người đàn bà mặc chiếc váy đen, thân trên nửa trần chỉ bịt phía trước ngực bằng một miếng vải hình vuông màu hồng. Người ta gọi đó là cái yếm đào, thứ áo lót mà các cô gái Việt rất thích. Cái thứ trang phục thô sơ ấy thật quyến rũ. Vuông vải nửa kín nửa hở ấy làm lộ ra tấm lưng trần trắng lẳng, thật hứa hẹn. Và nhất là hai bên sườn mà người nam gọi là cái lườn. Cái vuông vải màu hồng hé cho ta thấy cái bụng và phần đáy của đôi vú, rồi mờ mờ những dải sườn đầy đặn. Và thoáng thấy cái hố nách sâu thăm thẳm, ẩn sau cánh tay trần đầy đặn. Philip thích nhất cái hố nách nơi hắn thường rút mặt vào để hít hà, để đi tìm thứ hương ngai ngái, ngọt ngào quyến rũ của người đàn bà. Thứ hương ngây ngất của người nữ mà hắn cho rằng thường động lại ở nơi đó nhiều nhất. Philip thổ lộ cái ý ngộ nghĩnh của hắn về cái lường với Quản Liên. Liên cười trả lời. Cứ gì ông mới biết, người Việt biết cái lường ấy đẹp từ lâu rồi. Chả thế mà người ta nói, đàn ông khố bỏ đuôi lương, đàn bà yếm thắm hở lường mới xinh. Philip cười to, và từ đấy hắn đặc biệt danh cho cô gái chăn bò ấy là cô hở lường. Đến lúc này, Philip không chờ đợi được nữa, hắn bảo Liên tìm mọi cách đưa cô hở lường vào ngôi nhà lớn nơi hắn ở. Cô Mùi rất cứng rắn, cô tìm mọi cách tránh đến gần ngôi nhà lớn. Quản Liên bèn nghĩ mưu, nhưng có một cô người hầu sinh con, Liên đưa ngay Mùi vào thay thế. Mùi định từ chối, song anh Tân chồng cô bảo. Ông chủ đối với gia đình ta rất có ơn. Tôi lang thang dốc dưỡng, nếu không có ông chủ cưu mang, chắc là tôi đã chết rụt ở đâu rồi, và tôi cũng chẳng có cơ hội gặp cô. Nay ông chủ thiếu người, dù cô không thích làm người hầu, cũng cố chịu mà làm. Đó là cái việc nên làm. Cô Mùi thương anh chồng thật thà, còn cô là đàn bà, chẳng cần biểu hiện gì, chỉ cần nhìn vào mắt họ, cô biết người đàn ông nào thèm muốn cô đến mức nào. Riêng đôi mắt của Philip nhìn cô, Mùi thấy sợ hãi. Đôi con mắt tưởng chừng lạnh tanh, nhưng cô biết chúng muốn ngấu nghiến cô. Song những chuyện như vậy không là chuyện có thể dễ dàng thổ lộ với một người đàn ông như chồng cô. Vả lại anh Tân còn là một người đi đạo. Anh có niềm tin cậy rất thanh sạch đối với những người đồng đạo của mình, nhất là đối với ông chủ, một con người đã làm bao việc tốt cho nhà thờ. Rồi thì việc gì phải đến đã đến. một buổi sáng liếng cho bọn hầu trong nhà lớn nghỉ việc hết. Khi Mùi đến làm việc trong ngôi nhà rộng thênh thang, cô chỉ thấy có Philip và cô. Cô chột dạ hỏi mọi người đi đâu hết cả. Philip nhoẻn cười không trả lời mà tiến đến gần, ôm chầm lấy cô. Mùi giãy giụa. Mới đầu cô kêu la, sao cô đấm đá? Nhưng những thứ mặc trên người cô đã bị xé rách, bị vứt tung. Cuối cùng đến cả cái yếm thắm cũng bị rơi xuống. Thân thể cô đã lõa lồ, chẳng còn mẫu vải nào trên người. Cái hố nách sâu thăm thẳm cũng bị bộc lộ hoàn toàn, để cho Philip tha hồ hít hà, tha hồ liếm láp trên cái thân hình mỹ miều của gia nhân phương Đông. Mùi càng dùng dậy thì Philip càng há hê. Cô ta đầy đặn quá, cô ta mát mẻ quá, cô ta mạnh mẽ quá, cô dư thừa sinh lực, cô ta lắm chất đàn bà. Như một hồ nước ấm áp sâu dời dợi khôn cùng, Mùi nhấn chìm Philip vào bể ái ân không khi nào cạn. Philip thầm kêu trong lòng, trời ơi, ta muốn chết chìm trong em. Sau cuộc vật lộn tình ái ấy, hở lường quay về trại bò, không chịu làm việc ở ngôi nhà lớn nữa. Giá như là người khác, cô đã bị trừng phạt, nhưng đối với Mùi, Philip chẳng nỡ đánh dù bằng một nhành hoa. Hắn chấp nhận sự rời bỏ của cô, bởi vì hắn chắc thắng, bởi vì hắn là ông chủ, còn vì có quản liếng một người đầy mưu mẹo. Chồng Mùi là anh Tân, người nuôi ngựa, nuôi bò. Anh Tân hiền lành, chịu ơn Philip và rất trung thành với chủ. Quản liếng đã nhặt được anh ta từ đám người nông dân không ruộng đất, lang thang từ làng này sang làng khác làm thuê, lúc là thợ cày, lúc là thợ gặt. Không còn gia đình, anh Tân sống bữa no bữa đói. Nghe nói cha mẹ anh em chết hết trong một trận đói và trong loạn lạc. Anh là người mất quê, không còn mái ấm. Nay đến đồn điền, anh có việc làm, lại được cha Colombia cải đạo. Quản liếng thấy anh chưa vợ, cô Mùi trẻ đẹp lại lỡ làng, mà trai tơ chẳng anh nào chịu mó tới, liền xe duyên cho hai người. Có mái nhà, có gia đình lại no đủ, Tân chả còn mong gì hơn. Đối với một người nhà quê nghèo như anh, thế là hạnh phúc quá lớn. Anh chỉ còn thiếu một đứa con, nhưng cô Mùi, người phây phây đẹp đẽ lại cứ trơ ra, không chịu sinh nở. Người ta bảo người đàn bà xinh đẹp quá thừa dư, sức lực, sẽ ác mất người chồng và khó sinh con. Giá như anh không đi đạo, còn ở bên lương, chắc anh đã lấy vợ lẽ. Nhưng nghĩ cho cùng, số phận anh được đến thế này đã là may mắn quá. Nghĩ như vậy nên anh rất an phận, tận tụy làm việc cho đồn điền. Một hôm quản liếng đến bảo Tân. Anh phải đi làm cho ông chủ một việc quan trọng, chỉ có anh mới làm được thôi, vì công việc hơi vất vả lại cần người khỏe mạnh và chu đáo. Công việc liếng bảo là đi Sơn La tậu trâu. Tân nghe xong dặn vợ mọi việc trong nhà rồi lên đường ngay. Philip nghe liếng báo Tân đã đi, lòng khấp khởi, mừng thầm. Chỉ một lần ân ái với Mùi, hắn đã không tài nào quên được. Trên giường ngủ, Mùi hấp dẫn hắn vì cái gì? Philip cũng chịu không lý giải nổi. Chỉ biết rằng đó là một người nữ toát ra một ma lực tình dục, làm cho hắn không thể nào quên. Cái lần đó đã ám ảnh hắn đến hàng tuần, hàng tháng. Nhưng dù trong mưu mẹo của liếng có khéo léo đến đâu, lần này vẫn bị xôi hỏng bỏng không, bởi vì Mùi vẫn quyết liệt cưỡng lại, không chịu buông xuôi. Mấy hôm sau, một buổi tối, ông chủ bất thình lình đến nhà Tân. Mùi ngồi trong nhà tối om, nhìn ra ngõ sáng trăng, trông thấy cái bóng cao lớn lên khênh bên hàng rào dâm bụt. Biết là Philip mò đến, liền rón rén mở cửa sau, chuồn thẳng một mạch. Ông chủ vào nhà, tưởng cô đi đâu bên hàng xóm, liền thắp đèn lên ngồi chờ hàng giờ. Song Mùi chẳng quay trở lại nữa. Mùi quay trở về nhà cha là cụ Đồ Tiết ở cổ đình, chờ cho chồng đi tậu trâu về. Lại nói về anh Tân đi tậu trâu cho đồn điền. Có hai người đi, lần này anh Tân phải mua những 15 con. Quản liếng bàn với Philip việc phát triển nuôi thêm trâu rẻ. Ở cổ đình có nhiều đồng cỏ quan, nuôi trâu ở đây khá thuận lợi. Philip mới chỉ dám nuôi bò, vợ Pháp chỉ có bò. Liếng nói trâu là con vật của xứ nhiệt đới, rất dễ nuôi. Nó chịu được kham khổ, ít bệnh tật, lại rất khỏe. Phương ngôn có câu, yếu trâu còn hơn khỏe bò. Nên người Nam rất chuộng trâu. Còn bò ở xứ này là thứ bò vé. Thân hình nhỏ bé, chỉ được thịt thơm ngon, chứ cày vừa thì yếu lắm. Người dân chuộng trâu hơn bò. Ở Sơn La, người ta nuôi trâu từng đàn, thả rong trong rừng. chúng đeo mỏ ở cổ, suốt ngày lóc ca lóc cốc. Do vậy trong rừng rậm chúng chẳng lạc nhau. Tân và người giúp việc phải dông hơn chục con vật, chỉ biết đi đủng đỉnh mà đường dài hơn 100 cây số. Công việc tưởng nhàn nhã, nhưng mà thật ra thì rất vất vả và khốn khổ. Phải ghép 2 đàn trâu lại mới đủ 16 con. Những ngày đầu hai đàn khủng khỉnh với nhau, chúng không chịu hòa chung. Lũ vật chỉ chực chờ cơ hội là tách ra làm hai rồi trốn vào rừng. Cơ hội ấy xảy ra khi cả đàn gặp những chiếc ô tô bóp còi inh ỏi. Đàn trâu lập tức lồng lên, mỗi con chạy đi một ngã. Tân phải thuê những người Thái địa phương vào rừng tìm từng con để bắt về gom lại. Và cuối cùng phải thuê thêm mấy người trợ giúp. Mỗi người chỉ dắt 3 con, con nào cũng buộc dây thừng hẳn hoi. Chỉ khi đó, đàn trâu mới chịu vào nề nếp. Đi được 1 tuần, đoàn trâu hết hăng, đã quen nhau, và lại đi xa mệt quá nên chúng mới thôi giở trò. Tân trả tiền cho người dắt giúp, rồi rút kinh nghiệm đem đi ngày nghỉ. Đêm hầu như chẳng có xe cộ, đàn trâu đỡ sợ. Ban ngày gặp bãi cỏ thả trâu ra cho chúng ăn no nê. Đàn trâu càng lúc càng đi chậm rì rì, có ngày chỉ đi được hơn 10 cây số. Cứ đi như vậy đến gần 1 tháng mới trở về đến nhà. Trong suốt thời gian Tân vắng nhà, Mùi cứ ở lì tại nhà ông Đồ Tiết. Thế là mất thời cơ, Philip tức lộn ruột. Thật phí cả công liếng bày mưu tính kế. Ông chủ còn chưa kịp hết bực bội, thì một tin lạ lùng bỗng bùng nổ ra, làm tất cả đồn điền bàng hoàng. Cả Philip nữa, hắn cũng bàng hoàng. Anh cu Tân đi tẩu trâu về nhà được 2 tháng thì lăn quay ra chết, bị chết vì sốt rét ác tính. Lập tức bao nhiêu lời đồn đại loan ra, người thì bảo cô Mùi là người đàn bà ma ám sát phu. Cô có đôi gò má sát chồng. Cô ta lấy ai, lập tức người đàn ông đó lăn quay ra chết. Người thì bảo cô dâm quá, không một ông chồng nào chịu nổi. Hãy nhìn cái đít nó kìa, khác nào chiếc lồng bàn. Rồi 2 bắp đùi nần nẫn vừa to vừa dài. Đôi vú thì như 2 quả núi dởn lên. Đôi lông mày đen nhánh, đôi gò má lúc nào cũng ửng đỏ. Đàn bà như thế đàn ông nào chịu nổi. Thằng chồng trước, em Lý Cõn, vài tháng lấy vợ đã ngoẻo. Anh cu Tân khỏe đến như thế, trai lực điền, mà cũng chỉ kham nổi cô ta 3 năm. Có người còn độc miệng hơn, xì xào. Này, đừng có đổ oan cho cô ta, cái chết này do lão mắt mèo ấy, lão định giết anh Tân để chiếm vợ người ta. Song ai còn lạ gì, hắn ta là loại người chỉ chơi bời mà thôi. Lời nói ấy thật oan uổng. Lời nói ấy làm Philip bực bội, chẳng ai biết hắn thích cô Mùi thật sự. Chẳng ai biết là hắn đã si mê người đàn bà ấy. Hắn là kẻ như những người châu Âu vẫn nói, chỉ thích đàn bà bản xứ, tức là kẻ tình dục lệch hướng. Đó là lời nói của một bác sĩ Hà Nội về nhà xứ chơi, được nghe câu chuyện. Những ông chủ điền trong tỉnh theo lời ông công sứ, về khuyên Philip khi nghe tin đồn. Ông có ý định lấy Mùi. Anh định lấy nó thật sao? Đối với đàn bà con gái An Nam, ta không nên đối xử với họ như đối xử với người đàn bà đích thực. Chỉ nên coi đó là quan hệ chủ tớ. Đầy tớ gái phải phục vụ ông chủ cả trên giường ngủ. Rồi một ông chủ điền còn cười to mà rằng. Tức là ông bạn Philip cần phải có một nhà thuộc địa ngay cả trên giường ngủ. Philip đã say mê cô Mùi thật sự, bởi vậy hắn có một lối suy luận của kẻ si tình. Ta mới chỉ được ăn nằm với cô ta 1 lần mà thôi, lại bằng cách chiếm đoạt cưỡng bức, thế mà ta vẫn không tài nào quên nổi cô ta. Mới chỉ là kẻ đi ăn cướp ái tình mà ta đã sung sướng hạnh phúc đến thế, vậy nếu cô ta thật sự bằng lòng với ta, có cưới xin hẳn hoi thì sao? Chắc chắn sẽ không có gì sánh nổi. Rồi sẽ có lời xì xào, đàm tiếu, sẽ có những phản đối gay gắt. Được thôi, ta bất cần. Đã có biết bao nhiêu người Pháp lấy vợ bản xứ rồi, vậy thì ta cũng lấy. Đã làm sao? Cần gì phải phụ thuộc vào những thành kiến? Hắn đã suy luận như vậy, rồi hỏi ý kiến mọi người. Pierre mỗi mỉm cười. Lý lẽ của ngài si tình thì ai bác bỏ nổi? Ông thầy Tàu, ông Lền, con người minh triết trả lời. ông chủ nên lấy vợ bé người Nam, có vợ An Nam ông mới có dây mơ rễ má với bản xứ. Người đàn bà An Nam rất tinh khôn, nếu có bà, ông mới biết được mánh khóe của người xứ này. Chẳng ai bịp nổi ông nữa, giá lại lấy vợ lẽ ở đây là chuyện bình thường phái đạo, chỉ có tốt thôi, chẳng có gì xấu. Lấy vợ An Nam mới là khôn ngoan, có vậy mới giàu to được. Philip nghe vậy rất hài lòng, sai quản liếng đi thăm dò tình hình và nói, bằng cách nào tôi cũng phải cưới được cô Mùi, làm sao cho thật mềm dẻo để mọi việc tốt đẹp nha. Tuy nhiên, nếu mềm mà chẳng thành thì ép buộc cũng được, dọa dẫm cũng được. Liếng hỏi Philip, thế ông chủ không tính đến chuyện gia đình ấy là gia đình cứng cổ chẳng ưa người Pháp ư? Không sao đâu, từ cổ đến giờ, đã từng xảy ra biết bao nhiêu chuyện người chiến thắng lấy con gái kẻ bị thua hay sao? Mà từ xưa vẫn thế, những người con gái đẹp bao giờ cũng thuộc về người chiến thắng. Thậm chí tôi nghĩ những cuộc hôn nhân như thế này còn có lợi vì nó hòa giải, làm xích gần hai dân tộc. Philip còn biết rõ ở xứ Bắc Kỳ, trong hôn nhân, người con gái ít có quyền, việc quyết định do người cha hoặc người anh cả. Nếu người cha bằng lòng coi như công việc đã được quyết định, Philip sai Liếng rồi nhờ cả tiên chỉ Nhậm đến thuyết phục ông Đồ Tiết. Nhậm đến nhà nói, xin chúc mừng cụ Đồ có việc tốt lành. Có chuyện gì đâu mà ông nói thế? Ngài Philip nhờ tôi đến có nhờ với cụ để xin cô Mùi, con gái cụ về làm thứ thất. Điều ấy thật tốt đẹp. Cụ Đồ Tiết mới ở tù về, cụ không ngờ lại nhiều điều bất hạnh liên tiếp xảy đến với nhà mình như vậy. Bản thân cụ đi tù, cả Pháp bị chết, hai chết thì lưu lạc ở đâu chẳng rõ. Bây giờ lại đến lượt cô Mùi đã lọt vào mắt xanh ông chủ đồn điền. Dù sao ông cũng không thể cứng nhắc được, phải mềm dẻo thôi. Chưa biết giải quyết ra sao, có lẽ phải quản binh trước đã, rồi sau đó ra sao. Có thể đưa con bé ra Hà Nội, ở nhà chú nó. Thấy cụ Đồ Tiết cứ thờ người ngồi im, tiên chỉ Nhậm tiếp. Chẳng những tốt đẹp mà còn vinh hạnh là khác. Vinh hạnh vì từ nay cụ sắp là thân gia với người Pháp. Nói thật, thưa cụ, nhà ta lúc này cũng cần chút thế lực để mà giải tỏa. Gia đình ta mà kết thân được như vậy á, thì tôi đây cũng được nhờ, cả làng ta cũng được thơm lây. Ông cụ Đồ thở dài. Thế ra tôi có diễm phúc hay sao chứ? Quản Điếng thêm vào. Giả lại cụ chẳng nghe thấy dân làng đồn đại. Đồn đại gì? Họ đồn cô Mùi cao số, cả hai đời chồng đều chết. Xin vô phép cụ tha lỗi. Họ còn nói người như cô ấy sẽ chẳng có đám nào dám rước đi. Chả là người mình mê tín ấy mà. Họ sợ. Còn người Tây họ khác. Họ không tin vào chuyện đàn bà cao số. Mà cụ thử tính xem. Nơi đây thiếu gì con gái. Nhưng ông Philip chỉ xin cưới cô Mùi. Đủ biết người ta trọng mình thế nào. Tôi xin có lời thưa với cụ. Gia đình ông Philip bên Tây cũng là gia đình nề nếp. Ông chủ tôi mến cô Mùi đoan trang. Lại biết gia đình ta là gia đình nho học gia giáo. Nên muốn cưới xin đàng hoàng hẳn hoi. Cụ Tiết lại thở dài. Cuối cùng cụ bảo. Các ông nói vậy tôi biết vậy. Chỉ xin các ông cho tôi thời gian suy nghĩ đã. Liếng và tiên chỉ Nhậm ra về. Còn cụ Tiết, cụ đâu có cần suy nghĩ gì. Ý cụ đã quyết từ lúc mới nghe nói, nhưng chưa tiện từ chối ngay. Người Việt tử tế có ai lại chịu lấy người ngoại quốc, ngay cả người Tàu. Cũng máu đỏ da vàng mà người ta còn cho rằng lấy khách là điều sỉ nhục. Huống hồ nay lại lấy Tây. Đó là nếp nghĩ từ đời ông đời cha. Còn gia đình nhà cụ vốn là gia đình thế nào, cả làng này, ai có lạ gì? Thử hỏi có lý nào cụ lại bằng lòng đón nhận cuộc hôn nhân này? Nghĩ thế, nhưng cụ vẫn tự dặn lòng, phải thật khéo để tránh sự điên rồ thù hận. Philip dùng chiến thuật tiến công liên tục. Ngay ngày hôm sau, hắn cùng quản liếng đến thẳng nhà cụ Đồ Tiết. Điều này làm cụ lúng túng, cụ không ngờ tới và cũng không kịp trở tay. Philip rất lễ phép vào thẳng câu chuyện. Thưa cụ, việc đề nghị cưới xin của chúng tôi là rất thành thực. Chúng tôi xin tuân thủ mọi nghi lễ, thủ tục đúng như lễ làng và tập quán quy định. Cụ Đồ Tiết ngạc nhiên, chưa biết trả lời ra sao. Philip lại tiếp luôn bằng cái giọng rất lịch thiệp. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng phong tục của người Việt, nên cũng cầu xin cụ bằng lòng chấp nhận một tập tục của nước chúng tôi. đó là việc hỏi ý kiến cô Mùi. Cô Mùi có bằng lòng hay không, thiết nghĩ việc ấy quan trọng hơn cả. Tôi xin lấy danh dự của mình ra bảo đảm, nếu cô Mùi không chấp nhận lời cầu hôn của tôi sẽ tự nguyện rút lui, không theo đuổi nữa và cũng sẽ không gây phiền hà gì cho gia đình. Ông Đồ Tiết mỉm cười trước thái độ quá tự tin và lịch thiệp của Philip. Nếu vậy thì được. Về phía mình, cụ Đồ cũng có cái tự tin riêng, tự tin về dòng dõi nhà mình. Con gái cụ được dạy dỗ theo những khuôn phép nghiêm ngặt từ xưa, chẳng lẽ nó lại có thể ưng lấy một kẻ ngoại lai? Với sự tin chắc như vậy nên cụ Đồ cho gọi cô con gái ra nhà khách. Cô Mùi đoan trang đứng bên cột nhà. Philip đứng lên rất từ tốn lên tiếng. Trước bàn thờ cha tiên, trước mặt cụ thân sinh, tôi xin trân trọng được phép hỏi cô làm vợ. Tôi xin cưới theo hẳn hoi, tử tế, và tôi mong cô trả lời thẳng thắn để mọi người cùng nghe. Tôi không có ý ép buộc. Nếu cô trả lời không, tôi cũng xin chấp nhận và sẽ không có thù hằn gì hết. Cụ Đồ Tiết mặt thản nhiên nghe. Cụ nghĩ rằng cô con gái sẽ nổi xung và chối phát, xử sự một cách thẳng băng như thế này cũng tốt thôi. Càng dễ đối phó sau này. Về sau, dù Philip lật mặt làm khó dễ chăng nữa, thì đó là lỗi ở hắn. Cụ chấp nhận cả những cam go tương lai. Cô Mùi không trả lời mà chỉ đứng lặng yên không nói một lời. Quản điếng hỏi gặng thêm, cô vẫn không mở miệng. Cuối cùng cô Tiết phải nhíu mày và bảo. Nếu còn không nói thì lắc đầu hoặc gật đầu cũng được. Cớ sao cứ đứng lặng im như vậy? Từ lúc vào, cô Mùi chỉ đứng cúi đầu. Chẳng ai biết cô nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt cô đăm chiêu vô cùng. Tất cả mọi người có mặt đều chăm chú nhìn cô, chờ đợi. Rồi đột nhiên cô nhìn vào mặt cha, nước mắt lưng tròng. Cô gật đầu một cái. Ông Đồ đang ngồi thản nhiên bỗng đứng bật dậy. Mày gật đầu ư hả con? Cô im lặng, cúi đầu, rồi những giọt nước mắt tuôn chảy. Ông Đồ gay gắt hỏi Mùi. Còn cô biết con đã làm việc gì không? Ông Đồ ngồi phịch xuống trường kỷ, mặt tái xanh không nói được nữa. Ông đã mất hồn thật sự. Người ta phải vội vàng dìu ông lên giường. Khi tất cả đã đi hết, cô Mùi quỳ ở đầu giường cha. Ông già bỗng từ từ mở mắt rồi nói. Từ nay, ta không nhận mày là con ta nữa. Cô Mùi lấy tay. Cô Mùi làm me tay. Một sự việc động trời, cả làng cổ đình lẫn đồn điền Mesme đều ồn ào ngạc nhiên và chè biểu. Không ai có thể ngờ cô Mùi lại tự ý bằng lòng. Giá như cô Mùi là con cái nhà khác người ta còn có thể hiểu nổi, đằng này cô lại là con ông Đồ Tiết. Cô là người đầu tiên ở vùng này lấy chồng Tây nên càng được người ta chú ý. Những lời bàn tán kéo dài hàng tháng. Điều lạ lùng khó hiểu nhất vẫn là tại sao cô lại tự ý bằng lòng. Câu hỏi ấy cuối cùng vẫn là một câu đố chẳng ai tìm ra lời giải. Cũng có người thân cận hỏi thật cô, song cô chẳng trả lời. Người ta chỉ đoán già đoán non, nhưng chỉ đưa ra được một nhận xét là Ê chà, dạo này cô ta ít nói hơn, hình như thoáng vẻ buồn. Nhưng mà lạ chưa, cô càng ngày càng đẹp. Philip sắm sửa lễ vật đến nhà cụ Tiết ăn hỏi. Cũng trầu, cũng cao, cũng rượu, cũng chè, lại thêm bánh cốm, bánh su xê, học theo kiểu thành phố. Một chục cô gái mặc áo tứ thân đội mâm đồng lễ vật trên phủ vải đỏ. Philip cưỡi con ngựa hồng. Nhà trai còn có Pierre, René, Quảng Liếng và Lý Cõn, Quảng Bon. Nhà cụ Đồ cài chặt cửa ngõ, không tiếp nhận đồ sính lễ. Gọi khảng cổ vẫn chỉ có đàn chó, một con mẹ, bốn con chó con, thi nhau sủa lên ăn ẵn. Chó trong xóm đua nhau sủa, làm náo động cả một vùng. Quản điếng tức quá định lên tiếng, song Philip gạt ngay. Hắn sai người vượt rào vào trong, tự mở cổng lấy, rồi bưng cả 10 mâm sính lễ, phủ nguyên vải đỏ, xếp làm 2 hàng đặt giữa sân. Sau đó cả đoàn rút lui. Hôm sau, Philip mở tiệc cưới linh đình tại ngôi nhà lớn trong đồn điền. Kèn hát du dương, quan tây chức sắc trong vùng, cả cha Colombia đến dự tiệc. Rượu sampan nổ lốp đốp cho đến tận nửa đêm. Đám phu đồn điền cũng được ăn cỗ mừng duyên mới của ông chủ. Họ lại râm ran bàn tán về cuộc tình duyên này. Người ta nói cô Mùi ham giàu sang mà quên nề nếp cha ông. Có người bảo đời cô đã sát hại hai đời chồng rồi, bây giờ sợ chả ai thèm nhòm tới, cho nên đành phải lấy chồng Tây. Đồn đại cho vui thế thôi, chứ thực ra có ai hiểu được lòng cô. Cả đến Philip, hắn cũng chịu, không cắt nghĩa nổi tại sao Mùi chấp nhận đám cưới. Có lúc hắn chợt nghĩ rằng, hay tại hắn mạnh mẽ, cái ả da đen ấy chẳng nói hắn như con ngựa hay sao? Cái ý nghĩ ấy làm hắn kiêu hãnh, nó thỏa mãn lòng tự ái giống được, vốn hay có ở người đàn ông. Hắn to lớn hùng dũng, người đàn bà ấy cũng đầy sức sống, vô cùng quyến rũ. Hay là chỉ có hắn mới đủ sức làm cô ta ham sống? Nghĩ xong, hắn lại từ bỏ ngay ý nghĩ ấy. Có chuyện đó đâu nhỉ? Cái đêm đầu tiên, người đàn bà ấy tỏ ra hoàn toàn thụ động. Cô ta hầu như vô cảm trong cuộc ân ái. Thậm chí Mùi đã làm cho hắn bực mình tự ái. Hắn chỉ muốn cô ấy giang tay ra ôm nhận hắn vào lòng. Nhưng sao đôi cánh tay đầy hứa hẹn kia lại thờ ơ đến thế? Sự tự ái ấy làm cho hắn càng thêm khao khát. Nỗi khao khát không được đền đáp. Cô ta có biết hắn đã lao tâm khổ tứ như thế nào để chiếm đoạt cô? Cách ăn hỏi đàng hoàng tử tế kia là phương án thứ nhất, ngoài ra còn phương án thứ hai. Đó là phương án ép buộc. Philip định bụng nếu đám cưới không thành sẽ dùng đám hương lý và đồn binh. Hai lực lượng kỳ hào và quân sự sẽ thường xuyên o ép, quấy rối, buộc cho nhà gái phải chấp nhận. Hắn tính đến cách ấy vì gia đình ông Đồ Tiết là gia đình phiến loạn. May thay, hắn chưa phải dùng đến những biện pháp bất đắc dĩ ấy thì mọi việc đã trôi chảy. Philip lại nghĩ tiếp đến những lời đồn đại. Người ta bảo Mùi lấy hắn vì tiền bạc của cải ư. Hắn càng ngẫm càng thấy không phải. Hắn đã thấy những người đàn bà khác lấy chồng Tây đều tìm cách bòn rút đem của cải về cho gia đình. Đằng này ông Đồ Tiết đâu có thèm. Philip lấy lòng ông Nhạc, định giao cho ông việc quản lý số ruộng cấy thuê trong làng mà trước hắn giao cho Lý Cõn. Chẳng những ông không nhận mà còn mắng nhiếc mời hắn ra cửa. Còn nếu bảo rằng cô Mùi bằng lòng cưới hắn vì sợ không lấy được chồng thứ ba ư, cũng không phải nốt. Hắn đã tận mắt nhìn thấy những cặp mắt đàn ông hao háo nhìn cô, nhất là cánh hào Lý, nhất là Tiên Chỉ Nhậm. Tiên Chỉ Nhậm đã có bốn vợ, lão này vẫn khoe khoang rằng sẽ cưới bà vợ thứ năm. Có lần say rượu, Tiên Chỉ Nhậm đã hé lộ cho quản liếng biết rằng thầy tướng số khuyên hắn nên cưới bà vợ thứ năm, vì số hắn sang giàu phải năm bà vợ để quản lý năm ngôi nhà mà hắn hiện có. Hiện ngôi nhà thứ năm ấy đang ở Hà Nội, chờ bà năm về quản lý. Tiên Chỉ còn bảo rằng nếu ông chủ đồn điền không lấy Mùi, nhất định cô ta sẽ về tay ông. Những ý nghĩ ấy làm cho hắn thích thú, làm tan đi những thoáng nghi ngờ có lúc đã nhen lên trong hắn, và chúng giúp hắn thêm lòng kiên nhẫn, chinh phục người đàn bà bất kham ấy. Khi ân ái với nhau, hắn bắt người đàn bà phải giang tay ôm lấy lưng hắn. Người đàn bà ôm vào rồi lại buông ra. Hắn nổi giận, cuối cùng người đàn bà phải cam chịu, nhưng đôi cánh tay ấy vẫn cứ như hờ hững. Hắn cảm nhận được điều ấy ở đôi cánh tay xong, chẳng biết nói làm sao. Và cuối cùng, hắn đành chấp nhận sự ân ái nửa vời. Sự ân ái kiểu ấy chỉ làm cho những thèm khát trong hắn càng thêm cháy bỏng. Tuy nhiên, hắn chỉ thở dài thầm, nhưng bên ngoài phải tỏ ra ưng ý. Ở cô Mùi, còn điều thứ hai làm cho hắn không ưng ý, đó là chuyện cô rất mê ngồi đồng. Người ta bảo các bà me Tây phần lớn thích ngồi đồng. Song chẳng cứ, phải nói có nhiều người đàn bà An Nam thích ngồi đồng thì đúng hơn. Hắn đã trông thấy những ngôi điện thờ hầu như nằm giữa trời đất, dưới những gốc cây đại cổ thụ. Những ngôi điện thờ vô cùng sơ sài, chỉ dãy ra một cái mái che bằng vài tàu lá gồi. Bên dưới là một hòn đá to, trên để bát hương và bình hoa giấy. Phía trên bát hương treo lơ lửng mấy cái nón quai xanh quai đỏ, lại rủ xuống mấy cái thao ngũ sắc sặc sỡ. và một bà già nghèo khổ trùm chiếc khăn đỏ ngồi ngây ngất lắc lư trước cái bàn thờ nghèo nàn và quan du ấy. Người ta bảo đó là nơi trú ngụ của các nàng các cô, những người hầu cận của mẹ đất, mẹ rừng, mẹ suối. Philip không tin cái thứ tín ngưỡng mà hắn cho là ngây thơ nguyên thủy ấy. Do vậy hắn dứt khoát không cho cô Mùi lập điện thờ ở đồn điền. Nhưng vì chiều người đàn bà, hắn đành thỏa hiệp để Mùi mua một mảnh đất trong làng, làm một ngôi nhà gọn gàng xinh đẹp và lập điện thờ thánh tại đó. Hắn cũng làm lơ để một năm hai lần, cô Mùi vẫn bơi thuyền theo sông Son lên đền Mẫu và lẫm liệt ngồi đồng cả ngày trên đó. Philip không thích cô Mùi lúc lên đồng. Lúc ấy cô là một con người khác hẳn với con người mà hắn biết. Khi ấy cô vui hẳn lên, sinh động hẳn lên. Một con người thứ hai trong cô chăng? Khi ấy cô mới thật sự là cô chăng? Đó là con người bí ẩn trong cô vẫn được che giấu chăng? Philip mặc cô Mùi làm theo ý muốn. Một phần vì hắn thích cô, cũng một phần vì muốn tìm hiểu người đàn bà bản xứ mà hắn định gắn bó lâu dài. Có lần hắn đi theo cô lên đền Mẫu. Hắn nhìn cô nhảy múa, cô hú, cô hét, cô bơi chèo, cô phán bảo, đôi mắt cô long lanh sáng rực. Từ một cô Mùi nhu mì hầu như cam chịu, cô biến thành một cô Mùi lẫm liệt đầy uy quyền, dù là thứ uy quyền hảo. Sao mà cô hú to thế? Sao cô nhảy múa duyên dáng và bạo liệt đến thế? Đèn nến lung linh, vàng son nhấp nhánh, khói hương mù mịt và thơm nức. Từ bầu không khí lạ lùng ấy, con người thứ hai trong cô Mùi bước ra hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn trơn tuột, lách ra khỏi kẻ tai Philip. Nó hiền hòa, không đối địch, nhưng chẳng hiểu sao cứ làm hắn thấy gai gai trong lòng. Philip cố dùng lý trí để suy xét. Phải chăng đây là sự khác biệt văn hóa? Có phải đây là một tập tục nguyên thủy không? Hay là một cung cách đối kháng? Nhà dân tộc học René, bạn của Pierre, nói rằng, ở xứ nhiệt đới này, từ lá cây ngọn cỏ cho đến làn không khí huyền ảo mà ta hít thở, từ con mắt đen nhánh ngơ ngác của con người, đến cái thân hình mềm dẻo, đầy nhục cảm của người đàn bà bản xứ, tất cả đối với người phương Tây đều xa lạ, đều như thù nghịch, đều như chẳng chịu hòa hợp, chúng đều mang những tố chất loại trừ. Cái buổi theo Mùi lên hành lễ trên núi Mẫu ấy đã gây cho Philip một cảm giác nhức nhối, bất an. May thay, những cuộc hội hè như thế mỗi năm chỉ có hai lần, xuân thu nhị kỳ. Những ngày ấy, nhìn những con thuyền hội vừa bơi vừa đàn hát chan lừng trên dòng sông Son, Philip lại trầm tư, suy ngẫm. Cuộc sống thuộc địa của Philip có thể nói ngoại trừ những ngày bắt buộc người ta phải bận óc như vậy, còn lại đều là những ngày sống êm ả, dễ chịu. Nhất là sau khi những đồi cà phê bắt đầu cho thu hoạch. Những cây cà phê xanh mướt cành kiểu trịch những quả đỏ tươi, làm Philip khởi lòng, khởi dạ. Cà phê thu hoạch cho lợi nhuận khá, bao nhiêu sản phẩm làm ra đều tiêu thụ sạch. Ở Paris, người ta ưa chuộng hương vị của cà phê Đông Dương. Đó là chuỗi ngày sung túc và vui vẻ nhất của ông chủ Philip. Chính trong những ngày ấy, ông hoàn chỉnh cơ sở sản xuất, mua máy móc, sống thêm tiện nghi cho ngôi nhà thuộc địa mơ ước của mình. Hàng ngày, ông hãnh diện nhìn người đàn bà đẹp như một con chim lạ đi lại trong villa của ông. Đó là chiếc lồng son để nhốt con chim bồ câu phương Đông. Ngày trước, ở Jehelan, suốt ngày ông được nghe tiếng ríu rít của nàng. Cô bồ câu phương Tây đem lại cho hắn hương vị quê hương. Hắn rất tiếc nuối cái bóng hình ấy, nhưng biết làm sao được. Con bồ câu ấy chẳng chịu nổi chiếc lồng son này. Thế mà Philip lại quyết chỉ ở cái xứ sở này. Xứ sở ở đó hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn là ông chủ. Làm số phận một ông chủ, điều ấy đáng mơ ước lắm chứ. Chẳng lẽ đã mất bao tâm cơ vào đấy, hắn lại bỗng dưng bỏ về hay sao? Thôi thì đành vậy, chiếc lồng son, tòa villa, hắn lại dành để nhốt loại bồ câu xứ sở, thứ bồ câu dịu hiền, dễ nuôi, dễ dạy, thứ bồ câu lặng lẽ suốt ngày đêm như cái bóng dịu dàng tha thướt và êm ả. Mùi ngược hẳn với Helen, nhưng sự âm thầm dịu dàng ấy cũng có cái duyên của nó. Có một điều Philip thú vị nhận ra, Mùi làm cho Philip càng thêm ý thức được cái vị trí ông chủ tuyệt đối của mình. Hàng ngày, Philip cũng hãnh diện khi nhìn thấy những bóng trắng của đám bồi bếp và những cô hầu đi lại trong nhà. Pierre bảo những bộ quần áo trắng của những người giúp việc làm nơi đây có không khí một bệnh viện. Song Philip thích vậy. Hắn thích một sự phân biệt rạch ròi. Hắn thích một sự nề nếp. Điều hắn muốn hơn hết là hắn chẳng cần phải nói một lời, mà những mong muốn của hắn lập tức được đám người áo trắng kia đáp ứng ngay. Thậm chí sự đáp ứng ấy có thể còn được thực hiện ngay khi hắn chưa ra lệnh, mà mới chỉ nghĩ tới thôi. Người ta khiếp hãi cái nóng đông dương, nhưng Philip không sợ. Buổi sáng mùa hè, 7 giờ hắn dậy, nhà tắm đã sẵn sàng, rồi xà phòng và chiếc khăn mềm, thơm tho cũng đã được đặt đúng ở nơi quy định từ lúc nào chẳng rõ. Hắn uể oải đứng dưới vòi hoa sen lười biếng nghe tiếng có két của người cần dập bơm hút nước mà người bồi tắm ra sức kéo bên ngoài. Kéo thật đúng lúc khi hắn đằng hắn một tiếng. Ăn sáng xong, Philip vào phòng làm việc, ngồi trước chiếc bàn trước kia rất lộn xộn, nay có tay mùi đã được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Hắn chỉ thò tay ra là chạm ngay vào hộp xì gà mà ai đó đã xếp đúng tầm tay. Cái bàn giấy bóng lộn, chiếc gạt tàn cũng trắng toát sạch tinh. Sàn nhà cũng không sót một hạt bụi. Đó là nơi hắn thích đi đi lại lại, cứ như thể đang suy tư, nhưng thật ra đầu óc chẳng vương vấn cái gì. Mùi ơi! Đó là tiếng hắn báo đã muốn ăn trưa. Mùi ơi! Đó là dấu hiệu hai vợ chồng đi nghỉ trưa. Ông nằm trên ghế xích đu bên phải, Mùi nằm trên chiếc ghế xích đu bên trái. Ở giữa đặt chiếc bàn nhỏ, trên có chiếc gạt tàn. Hắn vừa hút xì gà vừa đọc báo. Trên trần nhà, chiếc quạt thuộc địa to như tàu lá dừa đu đưa, tạo ra những luồng gió hay hẩy. Thằng bé con kéo quạt rất điệu nghệ, mắt liêm chim và kéo quạt bằng chân. Mùi ơi! Đó là tiếng gọi nhắc đã đến giờ đi dạo. Thực ra đó là những cuộc đi thăm đồng ban chiều. Hai vợ chồng cưỡi hai con ngựa hồng đi dạo khu vườn cà phê, rồi qua trại bò, có khi thuận bước chân ngựa đi vòng quanh làng đình, xuống ngựa nghỉ chân ở gốc đa đầu làng. Hai vợ chồng Philip đến gốc đa, những người nông dân thường ngồi chơi ở đó đều đứng dậy lãng đi hết. Cả những đứa trẻ con vốn hiếu kỳ thích xem ngựa và xem ông Tây cũng không đứng lặng. Lúc trước, khi đi trên cánh đồng, nét mặt Mùi còn tươi roi rói. Lúc này nhìn những con người nhà quê dáng bực bội và sợ hãi nem nép bỏ đi, gương mặt Mùi buồn trông thấy. Từ khi lấy Philip, Mùi bị dân làng xa lánh, mặc dù cô tìm hết cách lấy lòng họ. Philip thường ngẫm nghĩ, người ta căm giận Mùi hay chính ra họ căm giận mình? Phải đứng ở địa vị Mùi mới thấy sự căm giận ấy đáng sợ biết bao. Mùi là một bà đồng, một cuộc lên đồng phải vừa có bà đồng vừa có con đồng. Lên đồng là một cuộc siêu thoát tập thể, cuộc say mê tập thể, phải có người tung kẻ hứng, phải có đàn ngọt hát hay, phải có khói hương nghi ngút. Tay cô đồng càng múa dẻo, mắt cô đồng càng lúng liếng, thì các con đồng dây quanh càng phải khéo chiều chuộng và nịnh nọt. Cô đồng mà thiếu những người phụ đồng, người hầu dân và những con đồng thì khác nào cá không có nước. Philip nhìn mọi người xa lánh Mùi, vừa thấy thương cô, vừa thấy nhẹ trong lòng. Hắn rất ghét trò này, cứ nghĩ rằng đó là trò mê tín nguyên thủy, cứ nghĩ rằng bà đồng nào khác gì một ông thầy mo hoặc một phù thủy. Pierre biết chuyện ấy cười và bảo anh. Chẳng phải em đã được một ông phù thủy An Nam chữa cho khỏi bệnh hay sao? Nếu không có ông thầy phù thủy, chắc em đã quá ra người điên rồi. Ông lên thầy Tàu thì nói, dân làng xa lánh bà Mùi không ngồi đồng được nữa, chắc gì việc ấy đã tốt. Hôm ấy, Philip và Mùi cũng đến gốc cây đa, mọi người dân như thường lệ cũng lãng đi hết. Nhưng chính cái ngày hôm ấy, Philip cứ nhớ mãi. Mùi xuống ngựa, ra ngồi dưới chân cái bệ thờ đại thụ linh thần. Cô lặng lẽ nhìn những chiếc bình vôi treo ở những rễ đa, được gió đung đưa nhẹ nhẹ. Philip đứng nhìn dáng rầu rầu của Mùi, cái dáng thật đáng thương hại. Cái dáng của cái cây dần dần bị đứt rễ, dần dần trở nên héo hon. Hắn nghĩ tới lời ông thầy Tàu. Bà Mùi không ngồi đồng nữa, chắc gì đã tốt. Hắn ngẫm nghĩ, lơ đãng nhìn những chiếc bình vôi trắng toát. Đã có lần, hắn đã chứng kiến những chiếc đầu người thật sự bị treo như những chiếc bình vôi này. Chỉ có điều khác, những chiếc đầu lâu ấy có mắt. Những con mắt mở tròn xoe, trừng trừng nhìn vào cõi vô tận. Có cả những đôi mắt trắng giả, chằm chằm như nhìn vào mặt Philip, như muốn hỏi. Nhà ngươi có quyền gì để đến nhà ta, rồi lại chặt đầu ta? Kìa! Những chiếc bình vôi sao có mắt? Sao chúng lại trắng giả? Những chiếc bình vôi mà cũng biết hận thù ư? Những bình ảo ảnh ấy làm hắn giận dữ. Cái giận dữ tự nhiên trào lên. Có phải nổi giận bình vôi hay nổi giận mùi, nổi giận vì những điều thèm khát không được thỏa mãn? Hắn mím môi, nắm một chiếc bình vôi gần nhất rồi đẩy mạnh. Chiếc bình vôi như đang ngồi trên đu, nhờ lực đẩy nó bay sang phía trước mặt. Chiếc bình vôi thứ nhất va chạm vào một chiếc thứ hai, đến lượt nó đu đưa theo, và rồi đập cốt vào chiếc thứ ba. Và cứ như thế, chúng tạo thành những dao động dây chuyền. Khi chiếc bình vôi đầu tiên quay trở lại gần Philip, thì sự giải tỏa tức giận đã biến thành một trò chơi. Philip ra sức đẩy lần thứ hai, tiếp theo đó là lần thứ ba. Mới đầu lũ bình vôi còn dao động nhịp nhàng tạo thành những tiếng lốp bốp đều đặn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, có những chiếc lạc nhịp tạo nên những va đập lốp ca lốp cốt. Càng lúc sự lạc nhịp càng lớn. Bây giờ là những tiếng va đập loạn xạ, tiếng lốc cốc như những tiếng kêu hú, những bước chân hối hả trốn chạy. Philip như đang sống lại trong một ngôi làng bị đốt cháy. Tiếng lốc cốc của lũ bình vôi hay là tiếng chân chạy rầm rập của một đàn trâu khi trông thấy lửa. Chúng chạy trốn tứ tung vào rừng. Và những cái mỏ ở cổ những con vật vang lên. Có ai cười phải không? Có ai kêu la phải không? Hắn không xác định nổi nữa, nhưng chắc là tiếng kêu thì phải. Một tiếng kêu thét hải hùng, thất thanh. Dừng lại! Thôi đi! Lúc bấy giờ, Philip mới định thần nhận ra đó là tiếng mùi. Cô ta tái mét mặt, hình như đang run rẩy. Hắn hỏi, cô gì vậy? Sao cô kêu lên thế? Em gian không? Đừng làm thế nữa. Sao hả? Mùi liếu riếu. Em sợ giọng của các cô đấy. Cô nào? Cô bé, cô chính. Các cô thiên lắm, các cô đánh giọng kỳ đa. Mùi đã biến thành một con người khác hẳn, đôi mắt đen láy trở nên sáng lạ thường. Chốc lát sau, mùi đã quay lại bình tĩnh, trở nên đỉnh đạt, duyên dáng hẳn lên. Cả đến giọng nói của cô cũng mang âm sắc khác hẳn, nó mềm mại hơn nhưng lại uy tín. Cô bỗng nói khi trông thấy nụ cười trên môi của Philip. Ông chưa nên bán bổ, coi chừng cô phạt đấy. Lúc này trong một thoáng, Philip chợt nhìn thấy cái lộng lẫy kỳ lạ của Mùi. Hắn cười to ha hả đến đỡ Mùi lên ngựa. Hình như trong những lúc Mùi mê tín, run sợ, hoặc lúc Mùi mê đắm ngồi đồng, cái riêng biệt, cái thần của cô ta mới hé lộ. Những khi ấy, sao mắt Mùi long lanh đến thế, gương mặt cô linh động đến thế, thân hình cô yếu điệu đến thế. Philip ngồi cùng ngựa với vợ, để con ngựa thứ hai đi không. Ngồi trên lưng con tuấn mã, hắn ôm sát Mùi vào lòng, rồi ghé vào vai cô, nói nhỏ. Ta muốn được cô trừng phạt. Mùi chau mày. Nói thật chứ, không phải chuyện chơi đâu. Tối hôm ấy, cái tối sau cuộc đánh đu bình vôi ấy là một buổi tối cứ ám ảnh Philip suốt đời. Mùi ơi! Đó là tiếng gọi cuối cùng trong ngày của hắn, một tiếng gọi dịu dàng nhất, khác hẳn mọi tiếng gọi trong ngày. Hình như đó là tiếng nói êm ái nhất, mời gọi nhất của hắn, nó như gian nài xin xỏ, có tính chất quỷ lụy. Đó là tiếng gọi khi đêm xuống, tiếng cầu xin ân sủng đối với người đàn bà mà hắn si mê. Và bao giờ cũng chỉ tặng cho hắn sự thèm khát khôn nguôi. Người đàn bà Á Đông sợ ánh đèn đêm, còn hắn thích ánh đèn khi ngủ. Hắn muốn được hưởng toàn bộ dục cảm. Hắn thích hưởng thụ cả bằng đôi mắt, hưởng cái trắng nhễ nhại màu ngà voi của làn da, hưởng cả nét mặt ngây dại hoặc lóe sáng của người đàn bà trong vũ điệu ái ân. Có lẽ người Á Đông cho rằng sự hưởng thụ bằng mắt là thô, là tục. Họ chỉ muốn giao quan trong bóng tối. Có lẽ giao quan là phút yếu đuối nhất của con người, bởi vì con người đã bị bóc trần. Mất sự che chở của cái vỏ bọc áo quần, cảm thấy cái bên trong quyền bí nhất của con người cũng bị tuột bỏ. Lúc đó thấy yếu đuối, thấy lo lắng, thấy cần được che chở, mà cái màn che tốt nhất không chỉ bằng bóng đêm. Đáng lẽ ra, những phút ấy người đàn ông phải e sợ nhất, vì lúc ấy hắn yếu đuối nhất. Đó là phản xạ tự nhiên của con người từ thời nguyên thủy còn sót lại. Đó là kinh nghiệm của bao nhiêu con đực từ thời hồng quang đã truyền di lại và biến thành bản năng. Philip cũng là một gã đàn ông, nhưng hắn không có bản năng ấy. Có lẽ thích ân ái trong ánh sáng là sự kiêu hãnh, ngạo nghễ của người chiến thắng, mà Philip là kẻ chiến thắng. Còn nửa sáng nửa tối thì sao? Nàng chấp nhận thứ ánh sáng mập mờ huyền ảo, như ánh trăng đêm nay thì được. Có thể nói còn tuyệt vời là khác. Ánh sáng như sữa loãng từ bầu trời cao, qua cửa sổ tràn vào đầy căn phòng. Bóng tối từ những xó nhà góc tường trườn ra. Tối giao hòa cùng sáng, làm cho người đàn bà của hắn như ẩn như hiện. Những đường nét nhòe nhòe, không hiện rõ nhưng cũng không mất dạng. Lúc đó hắn mới nhận thấy sự cảm nhận thị giác dưới ánh sáng ồ ạt quả là thiếu tinh vi. Bởi vì dưới ánh sáng lõa lồ, người đàn bà cảm thấy bị chiếm đoạt. Có lẽ người đàn bà Á Đông thích người tình trong đêm tối, nên xúc giác và khứu giác họ rất tinh vi. Hôm nay, từ lúc ở gốc đa, Philip đã cảm thấy mùi lạ lùng hơn mọi ngày. Cô như ở trạng thái sai đồng, tức là con người thứ hai trong cô xuất hiện. Trước đây, Philip chỉ được vui vẻ với con người thứ nhất. Cái con người ấy hờ hững, gây cho hắn cảm giác mình là kẻ đi chiếm đoạt, ngay cả trong tình yêu. Philip muốn khá cơ. Thực ra, từ đáy lòng, ông thèm một sự hòa hợp. Phải chăng sự hòa hợp ấy đã xảy ra hôm nay, khi con người thứ hai trong cô xuất hiện? Phải chăng đó là con người mê đắm mà từ lâu hắn tìm kiếm? Hắn muốn một con người đàn bà Á Đông hết lòng vì hắn, trao cho hắn tất cả. Trên giường ngủ, Philip rất hãnh diện khoe rằng hắn đã học tập được nhiều cung cách Á Đông, nhất là sử dụng khứu giác. Không biết có phải ông thầy Tàu, ông Lền hay là ai đó đã bảo hắn rằng khứu giác trong tình ái đóng một vai trò rất quan trọng. Hắn như con sói đứng lim dim đôi mắt, hít hà cái thứ hương dịu ngọt từ người đàn bà tỏa ra. Thứ giác quan nguyên thủy ấy đã từng bị những thứ như nước hoa, dầu sức của văn minh làm thui chột, cuồng nhục đi. Nay bỗng được hương vị tự nhiên trên da thịt mùi làm cho sống lại. Qua đi lại với mùi, dần dần hắn phân biệt được nhiều điều rất tinh vi. Philip đầu tiên nhắm mắt lại để khoan khoái hít hà, tiếp nhận cái mùi hăng hắc ngày ngày từ trên người mùi tỏa ra. Hắn liêm diêm mắt để cái ngai ngái ấy bò dần trong mũi, kích thích những vùng não bộ tối, gọi chúng thức dậy. Và để rồi cuối cùng hắn đi vào trong nàng lúc nào cũng chẳng hay. Một cảm giác thâm thẳm và hun hút lạ thường. Để rồi cuối cùng hắn như kẻ bị tước vũ khí, run rẩy nằm trong vòng tay nhào nặn của người đàn bà. Đúng là đêm nay hắn giao quan với kẻ khác trong mùi. Từ người đàn bà hờ hững, đêm nay nàng bỗng đầm thắm không ngờ. Đôi cánh tay ngày xưa lơi lỏng, đêm nay chúng làm Philip ngạt thở. Người đàn bà đã biến hóa như có phép tiên. Tưởng như mùi vĩnh viễn là người thụ động, hóa ra cô ta lại là một người chủ động. Sự chủ động ấy không phải bằng những chuyển động thân xác, mà bằng sự chuyển động thầm kín. Có cảm giác như được xoa bóp nhẹ nhẹ. Không phải sự xoa bóp bên ngoài, mà là sự xoa bóp bên trong. Phải chăng ruột gan nàng đang chuyển động để che vuốt cho ta? Tất cả nội tạng của nàng đang thức dậy. Chúng nhịp nhàng chuyển động, làm cho hắn bỗng lặng im, run rẩy để lắng nghe, để tận hưởng một cảm nhận kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ gặp. Sự co giật bên trong ấy của nàng như một dòng điện truyền vào trong thẳm sâu hắn, một năng lượng cực mạnh, làm hắn không tự chủ được, làm hắn run bần bật. Sự khoái cảm làm hắn mê đi, kêu lên và như tê liệt. Chính đến lúc ấy, toàn thân nàng bỗng như một đóa hoa đêm, nó tỏa ngát hương, thứ hương kỳ lạ mà khi trước hắn chỉ cảm thấy rất mơ hồ, không xác định nổi. Lúc này, mùi hương bỗng nổi dậy, ngút ngát, sực nức. Thứ hương vừa thơm hăng hắc, vừa ngai ngái nồng nàn. Không biết có phải một thứ hương quan tưởng mà ảo giác đã tạo nên. Hắn ngẫm nghĩ, chắc là thứ hương tình ái phương Đông. Philip đã kể câu chuyện phòng the lạ lùng ấy với ông Lền, người đầu bếp Tàu. Nghe xong, ông thầy Tàu chắp tay vái chào. Chúc mừng ông chủ đã gặp phước lớn, quý vật là quý nhân. Theo các sách cổ Trung Hoa, cứ 1 triệu người đàn bà mới có 1 người đàn bà có chuyển động bên trong. Và còn nói, người đàn bà nào cũng ẩn giấu trong mình một hương thơm. Chỉ khi nào gặp một người đàn ông tài hoa biết trân trọng nâng niu, hương thơm mới tỏa ra. Không hiểu sách cổ có nói thế không, hay chỉ là một lời nói nhịn, nhưng câu nói ấy đã làm Philip rất vui. Quả thực, đó là chuyện đáng mừng, thân xác con người rất bao dung, đôn hậu. Nó đã dẫn Philip đến con đường thân ái, hòa mục. Giá như ông ta cứ đi theo con đường ấy. Tiếc thay, con đường hòa ái ấy đâu phải dễ đi. Đi theo con đường chiếm đoạt, làm ông chủ bao giờ cũng dễ hơn đối với một người như Philip. Những điều khả ái hiền diệu trên cái giường ái ân lập tức biến mất. Giữa người đàn ông và người đàn bà, lúc ấy lại là một cuộc vật lộn kẻ thắng người thua. Điều ấy hiện ngay ra mặt rất rõ. Đến nỗi có bận ông Lên phải giật mình bảo Philip. Tiểu nhân nhìn sắc diện ông chủ thấy không được dượng, có quần mờ mờ thâm trên ấn đường. Cũng chẳng sao đâu, người đàn bà này da thịt mềm mại, thiên kiều bá mỹ, mắt nhìn thăm thẳm như nước hồ thu, lại có đào hoa diện. Đại nhân nên lưu ý, chớ có đam mê quá độ. Philip nghe xong cười lên ha hả. Ông Lên còn định nói thêm nữa, nhưng Philip xua tay và vui vẻ nói. Ông lại đoán tướng, người Trung Hoa các ông rất giỏi nghề này, song tôi không tin chuyện tướng số. Nhìn ông chủ đắc ý bước đi danh gian sung sướng, ông Lên chỉ còn biết mỉm cười. Và bẵng đi 3-4 tháng, Philip bây giờ hoàn toàn hạnh phúc. Ông ta nghĩ chỉ có mình, chỉ có độc nhất hắn ta mới được trời ban cho một vật quý hiếm đến thế. Chỉ có riêng hắn ta mới xứng đáng và mới làm cho đóa hoa phương Đông ấy hạnh phúc đến thế. Quả như vậy, hoa chỉ đẹp chỉ tỏa hương khi nó được trồng đúng đất và được một bàn tay trồng hoa lành nghề chăm sóc. Philip phấn khởi lắm, hắn chiếm hữu được một bông hoa đẹp Á Đông. Công việc trong đồn điền lại khá thuận lợi, cà phê được dụ, Philip quyết định đi xa một chuyến, hắn vào Tây Nguyên tham quan mấy đồn điền trong đó. Lúc Philip quay về, ông Lên trông thấy dịch hắc ám trên ấn đường ông chủ sậm hơn. Ông Lên là người đôn hậu, trung thành với chủ. Biết có nói thì Philip cũng chỉ cười xòa. Ông Lên bèn nói với Pierre để người em khuyên nhủ người anh. Song Pierre chưa kịp nói với Philip thì câu chuyện đã xảy ra. Ngày hôm Philip trở về, khoảng quá nửa đêm, từ ngôi nhà lớn bỗng vang lên những tiếng kêu thất thanh. Cứu giới! Ai cứu giới? Cả đồn điền nhốn nháo chạy lên ngôi nhà lớn, người ta thấy ông chủ Philip mặc độc một chiếc quần lót nằm thẳng cẳng trên giường, hôn mê bất tỉnh. Mọi người tiếu tiết tìm mọi cách cứu chữa. Ông Lên thở dài. Ây da, tôi đã giảng giải cho ông chủ biết tại sao người đàn bà Trung Hoa lại cài trâm trên đầu, song ông chả nghe mà chỉ cười. Thật đáng tiếc, rất đáng tiếc. Pierre mời ông Hổ Hiếu tới, cả cha Colombert cũng có mặt. Cha nói với ông già điên rồ. Chúng ta đều là những người tu hành, ông theo Đức Phật, tôi theo Đức Chúa. Chúng ta đều muốn cứu giúp mọi người. Tôi theo Tây Y đành chịu bó tay. Ông theo Đông Y, thử cố xem có cách nào giúp được nữa không? Ông Hồ Hiếu chắp tay trước ngực mà bảo. Khi số mệnh đã định, chẳng ai cưỡng lại nổi. Chúng ta chỉ chữa được bệnh, chữa sao nổi mệnh. Thượng Mã Phong. Đúng rồi, Thượng Mã Phong. Sau khi Philip qua đời, cô Mùi bỏ đồn điền, bỏ cả làng lên đền mẫu, ở trên đó cùng bà tổ cô. Vào dịp lễ hội mùa thu, cô Mùi lại ngồi đồng quay phong lẫm liệt. Sau cái chết của Philip, dân cổ đình không xa lắm thù ghét cô Mùi nữa. Hình như người ta ngầm tạ lỗi với cô, nên kỳ hội ấy dân làng đến dự rất đông. Cả những con nhang đệ tử, cả những người không có căn đồng đều trải hội tấp nập. Bà Mùi ngồi giá cô bơ thoải, quay phong và duyên dáng, dân làng giam giái xin xỏ. Con tấu lại cô, chúng con người trần mắt thịt, tuy có mắt mà chẳng nhìn ra, xin cô xa tội mà thương mà xót. Cô thương thì cô da dốt, cô giận có đánh cửa trước, con luồn cửa sau. Xin cô bớt giận lôi đình, xin đừng ra tay đánh kẻ vô tình hôm xưa. Một sự làm lành của chốn nhân gian. Hình như có lúc cô Bơ xót xa giọt lệ. Tuy nhiên, lúc cuối gần đến lúc than đồng, cô Bơ đã cười bằng nụ cười rất tươi. Người ta thở phào. Cô đã hết giận rồi. Cô đã tha thứ cho thói đời đen bạc. Vì kẻ trần thế làm sao hiểu nổi được cô? Về câu chuyện lạ lùng ở đồn điện Mắt Mèo, chuyện cô Mùi lấy ông Tây Philip có nhiều lời đồn đại. Có lời đồn sở dĩ cô Mùi, một cô gái thuộc gia đình nề nếp, đã trái lời cha lấy người ngoại tộc, bởi vì cô là người con có hiếu. Philip ghê gớm lắm, để bắt buộc Mùi phải lấy mình, ông cho người gặp riêng cô, dọa rằng nếu cô không chịu lấy, sẽ cho bắt ông đồ tiếp một lần nữa. Thương cha già, đã bị tù tội trở về. Nay nếu bị tù lần nữa thì tuổi đã cao, ông cụ chịu làm sao nổi. Vì vậy, cô đành nhắm mắt đưa chân. Chả biết lời đồn ấy có đúng không, hay chỉ là cách bào chữa cho cô. Lại có lời đồn, cô Mùi có tướng sát phu, cô tin ở cái sức mạnh đàn bà quyền bí của mình. Chính kẻ thù của cô ham mê cái sức mạnh quyền bí ấy, dành nhờ nó cô trả được thù. Ôi chao, sao mà lắm lời đồn đến thế? Người ta còn nói tới sự trả lời của một thế lực quyền bí nào đó, nhưng thôi cũng chẳng cần quan tâm đến những thuyết lý quá ư siêu phàm như vậy. Cụ Đồ Tiếu thích đơn chim, thích nhất ba loại khứa muôn, sáo đá và chim cu cườm. Có lúc cụ nuôi nhiều loại, gần chục cái lồng treo lủng lẳng ngoài hiên, về dưới các tán cây. Cuối cùng cụ thả hết, chỉ để lại ba loại chim kể trên, mỗi thứ một con. Thứ nhất là con khứa muôn, nuôi đã được hơn 3 năm. Cái giống khứa già mới bẫy được đem bán ngoài chợ rẻ như bèo là đồ bỏ. Thông thường nuôi một tuần là chết, hoặc giả nếu còn sống sót cũng chẳng ra gì. Con khứa này cụ mua từ lúc nó chưa mọc lông cánh. May mắn làm sao lại giới được con khứa Bách Thanh. Tiếng hót đủ giọng, nó bắt chước được tiếng mèo, tiếng sáo sậu, giọng con bìm bịp, giọng chim vàng anh. Sáng sớm đã hót, giọng lên bỗng xuống trầm. Lúc một cao một thấp, lúc một cao hai thấp, lúc vút lên, khi vút xuống, lúc rung như uốn lưỡi, lúc khò khè trong bụng. Tóm lại, giọng nó tuyệt vời chẳng chê vào đâu được. Cụ tiếc bảo cả đời mới gặp được con chim đắc ý. Khi sớm dậy, cụ thường ngồi uống trà ở thềm nhà, ngây người hàng giờ nghe nó hót. Thứ hai là con sáo đá, con chim to bằng dốc tay, lông đen trắng lốm đốm trên người, chẳng theo một trật tự nào cả. Con chim trong nhà quê, thân thuộc ấy thật dễ nuôi. Gạo ư, ngô ư, hạt đậu lép ư, thứ gì nó cũng chán tuốt. Ăn uống suốt ngày, lại lắm mồm lắm miệng, cả ngày lèm bèm, hót chẳng ra hót, kêu chẳng ra kêu. Tuy nhiên được cái nghe tiếng râm ran của nó cả ngày, ông cụ cũng thấy bớt cô quạnh. Giả lại nó còn biết nói, cứ có người lạ vào sân là nó đã rộn rã niềm nở. Ông ơi, có khách! Chả cần phải bóc lưỡi hay làm thủ thuật phức tạp gì cả, tự nhiên nó bật ra tiếng nói, cứ như có phép tiên. Chả là nó khéo bắt chước. Cô Điều mỗi khi đi làm đồng về lại đứng trước lòng, chìa ra cho nó mấy con châu chấu rồi bảo, mày nói, có khách đi, tao cho ăn. Thường thường Điều nói trêu vậy thôi, nhưng rồi cũng cho chim ăn. Một chiều lúc về nhà, Điều không bắt được con châu chấu nào cho nó. Khi đi qua lòng, Điều còn trêu nó, hôm nay nhịn nhé. Thế là con chim kêu toáng lên, có khách, có khách. Từ đấy con sáo đã biết nói. Con chim thứ ba là con cu cườm. Đó là con chim cụ Đồ Tiết quý nhất. Có khi con chim này chẳng đắt giá bằng hai con kia, nhưng cụ Tiết vẫn thiên lệch quý nó hơn, bởi vì cụ cố ngày xưa cũng thích cu cườm, và chính người đã dạy cụ nghệ thuật bắt cu cườm. Khi thường con chim này gáy bổ tư, cúc cù cúc cu. Gặp khi có đối thủ và hang, nó gáy dồn dập, bổ đôi, cúc cu cúc cu. Nó hay gáy vào ban trưa yên tĩnh, trong những ngày hè oi ả. Những khi ấy nằm trên chiếc võng mắt dưới cây nhãn, nhìn ra những ngọn tre lười biếng đung đưa. Nghe tiếng con cu cườm, cụ chợt thấy lòng mình mát mẻ, lắng dịu, thoát khỏi mọi phiền não ở đời. Nhưng cụ tiếc quý con chim này nhất, vì có thể điều khiển được nó. Bên ngoài chiếc lồng tre vàng óng nhốt con chim quý, cụ đồ tiếc phủ một tấm lụa màu nâu, bảo rằng che thế để con chim được tập trung, khỏi bị loãng trí vì cảnh vật chung quanh. Đặc biệt khi nào cụ tiếc hé tấm vải ra, rồi giơ bàn tay vẫy một cái, lập tức con chim bắt đầu gáy ngay. Khi cần nó gáy liên tục, thật hăng, thì vẫy liền bàn tay ba cái. Vào khoảng mồng 10 tháng 7, hôm ấy trời sớm sương nhẹ đã báo hiệu một ngày nắng thu đẹp, cụ đồ tiếc bảo Trịnh Quyền. Hôm nay anh sang xóm Mít làng già bắt cho ta con cu cườm bên ấy. Cụ tiếc nói chắc chắn, cứ như thể bắt chim trời dễ dàng giống như ta bắt con cá đang nằm trong rọ. Ông Trịnh Quyền lễ phép. Thưa thầy, con đi ngay ạ. Ông cụ tiếc vuốt râu. Tháng trước thầy đi ngang qua xóm Mít, vẫn nghe thấy nó gái. Con này chưa gặp 7 lần nào, nó rất hăng, chắc dễ bắt thôi. Lần này anh cho thằng Điều đi theo, cho nó học 7 dần đi thì vừa. Điều được đi mừng lắm. Mấy hôm trước nghe ông nói sắp đi 7 chim, cái nhụ cứ năn nỉ ông cho đi theo xách lồng. Ông chiều nhụ cứ ậm ừ, nhưng chưa nói gì cả. Quá ra lần này ông không đi mà để chú Quyền đi. Thằng Điều được thể treo nhụ. Đang ấy chờ nhé, sang năm ông đi rồi sẽ được theo. Điều sướng lắm. Thực ra nó đã thạo việc rồi, nó vào buồng bắt thang trèo lên xà nhà, lấy xuống tấm lưới tơ tằm và cả bộ đồ nghề đã được bọc gói kỹ càng cất trên đó. Cụ đồ tiết xem lại từng mách lưới, kiểm tra xem có chỗ nào bị đứt, bị bục, cần phải giá lại không. Rồi cụ dặn dò ông Quyền. Này, anh phải thật cẩn thận nha, mà cũng phải thật kiên nhẫn nữa, phải tìm chỗ đặt lưới cho tốt, phải bắt bằng được con chim gái này. Để ngày rằm tháng này mang nó dâng lên thánh mẫu. Con chim này gái hay, và vừa hay gái nữa. Mẫu thích nghe chim hót lắm, vật dân cúng không gì bằng phẩm vật làng quê. Anh nghe ta nói đã hiểu chưa nào? Nghĩa là dù thế nào cũng phải bắt cho bằng được con chim cu cườm ấy. Mặt trời chưa lên, hai chú cháu đã ra khỏi cổng làng, đi tắt theo bờ ruộng, nhằm thẳng xóm Mít làng già. Điều đi trước, đòn gánh trên vai, một đầu đòn treo chiếc lồng con mồi đất và chiếc túi vải đựng lưới, cọc và dây. Đầu đòn bên kia là mấy tàu lá gồi đã cũ. Ông Quyền nhẹ hơn, chỉ phải đeo cái bị đựng mấy củ khoai ống nước, tay ông xách chiếc lồng phủ lụa nâu nhốt con mồi gáy. Sương còn treo đầu ngọn cỏ, hai chú cháu phải xắn ống quần lên cao quá đầu gối để khỏi bị ướt. Đã đi khỏi làng một quãng xa, hai người quay đầu lại, thấy lũy tre làng đình được phủ một làn sương mờ trắng. Cây đa đầu làng vẫn còn nhìn rõ, nó lừng lững vươn lên khỏi lũy tre, vượt lên trên làn sương trắng nặng chìm. Xuống dưới chân, làm cho không còn thấy cái ban thờ đại thụ linh thần nữa. Hai chú cháu im lặng, bước một lúc lâu nữa mới nhìn thấy hình dáng làng già. Sương sớm đã tan, đã trông rõ cây đa đầu làng bên đó. Ông Quyền nói, đã gặt lúa sớm, tháng này là mùa chim ngói, ta nghe nói dạo này ít chim ngói về đồng làng ta. Cứ như hồi ta còn trẻ, chim ngói nhiều vô kể. Ngày xưa, cứ vào lúc lúa bắt đầu chín, tiết trời vẫn còn ấm áp, chim ngói từ rừng bay về đậu trên những tán cây to nhất, cao nhất, đó là những cây đa. Đường bay của chim ngói là từ cây đa nọ tới cây đa kia. Ta đặt lưới ở những ruộng lúa mới gặt, trên đường chim bay, giữa hai cây đa lớn hai làng gần nhau. Tha hồ mà bắt. Ta nhớ có bận theo ông đi đánh chim ngói, với được mẻ lưới gần 100 con. Nếu để nguyên, bầy chim đông quá có thể phá tan lưới bay đi. Ông liền quát ta, nằm trên ruộng rồi lăn người trên lưới, phải lăn mình như thế để cho chim hoặc chết hoặc yếu đi rồi mới bắt. Hôm ấy, chú gánh chim về nặng oe cổ, nhưng nghĩ lại bây giờ, thấy còn thích lắm. Điều hỏi chú, thế đánh chim ngói khác đánh chim gáy thế nào à? Chú giảng cho cháu nghe đi, cháu chưa được đánh chim ngói bao giờ. Khác nhiều chứ, thứ nhất là lưới, Đánh chim ngói phải dùng hai cánh lưới, còn đánh chim gái chỉ cần một mà thôi. Thứ hai, chim ngói là chim lạ từ xa đến, còn chim gái là chim quen ở ngay trong làng. Chim gái có thể thuộc lòng từng nóc nhà, từng bóng cây, từng mảnh vườn. Nó tinh lắm, chỉ cần thấy hơi khác lạ một chút xíu là nó biết ngay. Đánh chim lạ dễ, đánh chim quen khó. Cái thứ ba là đánh chim ngói chỉ cần một thứ mồi đất, còn đánh chim gái cần cả mồi đất, cả mồi treo cao nữa. Mồi treo cao là mồi biết gái, mà lại gái hay, có thế mới nhử được chim trời chứ. Hai chú cháu mãi nói chuyện nên vui chân đến xóm mít làng già lúc nào không hay. Mặt trời đã ló mặt sau rặng tre xa, sương sớm đã tan, hai chú cháu ngồi ở cửa đình ăn khoai. Chú Quyền bảo, này, cháu à, cứ thủng thỉnh bình tĩnh, cần phải quan sát thật kỹ cháu à. Đầu tiên chú im lặng lắng nghe, xác định hướng tiếng gái của con chim định bắt. Xóm mít đã ra đồng từ sớm, lúc ấy làng vắng teo im ắng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng gà gáy hoặc tiếng trẻ con khóc. Lắng nghe mãi vẫn không thấy tiếng gái của con cu cườm xóm mít. Điều bảo, hay là con chim đã đổi chỗ ở, bay đến làng khác rồi ạ? Không đâu. Ông chú nói giọng chắc chắn, giống cu cườm ít khi đổi chỗ ở, nó đã đóng đô ở đâu là cứ ở đó mãi. Cha con này sáng sớm ra đồng bắt mồi chưa về. Giống cu cườm rất gắn bó với con mái của nó. Nó theo sát con mái rất chặt chẽ. Để chú thử xem sao. Nói rồi, ông Quyền hé mở miếng lụa nâu phủ lòng, rồi phẩy tay một cái. Con chim mồi yêu quý của cụ Tiết thấy hiệu lệnh, bỗng dương cổ dõng dạc cất tiếng gáy. Cúc cù, cu cu. Điều chăm chú. Dễn tai lắng nghe. Chỉ một phút sau, ở xa xa tận cuối làng, vẳng lại tiếng bổ ba của con chim làng mít. Cúc cu. Ông Quyền mỉm cười, khép tấm khăn lụa nâu, rồi lại nói. Con cu cườm này hăng thật, thoáng nghe tiếng chim lạ lãnh thổ riêng của nó lập tức cất tiếng đáp trả lời ngay. Điều hỏi chú, sao lại thế à? Anh hùng nhất khoảnh mà. Sao kẻ khác lại dám xâm phạm vùng ta ở, nhà ta ở? Đây là nét anh hào của giống cu cườm, và đấy cũng là điểm yếu của nó mà ta có thể lợi dụng. Trong đôi chim cu, chỉ có con đực biết gáy, con mái không biết gáy. Con chim đực gáy ở nơi nào, tức là nơi ấy đã bị nó chiếm cứ. Đó là lãnh địa riêng của vợ chồng nó mà. Con mái sẽ làm tổ, đẻ con tại đấy, nơi ấy là vùng cấm, cấm tiệt các con cu khác lãng vãng tới. Nếu kẻ nào xâm phạm, con cu đực sẽ quyết một mất một còn. Điều đã được theo ông đi đánh chim. Những khi ấy, ông chỉ lặng im không nói. Và Điều cũng phải theo ông im lặng, chỉ biết nhất nhất nhìn ông và làm thôi. Nay được chú bày giải, cậu ta thích thú. Chú nói hay thật, làm cháu sáng ra. Chú Quyền kêu nó, thế còn cháu đã biết gái chưa? Có biết bảo vệ cho như con cu cườm không? Điều chẳng biết trả lời ra sao, chỉ đỏ mặt và cười. Đã biết đúng nơi đây là chuồng chiếm cứ của con chim gái bổ ba, lúc này đến công việc chọn nơi đặt bẫy. Nơi ấy phải kín đáo, yên tĩnh, không gần đường, không có người qua lại, đồng thời phải thoáng đãng, dễ quan sát. Việc này cụ Đồ Tiết đã trù tính trước cho hai người. Nơi ấy là vườn nhà cụ Tú Sơn, bạn thân của cụ Đồ. Khi ông Quyền vào chào cụ Tú, nói rõ cụ Đồ có lời xin phép cụ Tú nhờ vườn gia đình, bắt con cu cườm để ngày rằm làm lễ dân mẫu. Cụ Tú Sơn vuốt râu cười hà. Cụ Đồ bên ấy đã có lời với ta từ tháng trước lận. Ta đã cho người nhà thu hoạch một nửa vườn lạc từ 10 hôm trước rồi. Còn để lại nửa vườn chưa dở, như vậy càng dễ chăn lưới. Ông và cháu cứ ra vườn tự nhiên. Hai chú cháu ra khu vườn, đến ruộng lạc. Khu vườn rộng đến 5-6 sào. Chung quanh vườn có tre bao bọc, có mấy cây nhãn tùm. Gần ruộng lạc có mấy đống rạ, đống rơm, chung quanh đó còn mấy bụi cây chó đẻ mọc lúp xúp, lại có cả những thân cây ngô dựng đứng chụm đầu vào nhau để phơi cho khô. Ông Quyền chọn chỗ nấp gần một bụi cây rậm rạp bên cạnh đống cây ngô. Ông cố gắng giữ nguyên không làm quang cảnh bị xáo trộn khác đi. Giống chim gái rất tinh, nó thường bay quanh vùng lãnh thổ của nó, bất cứ sự thay đổi nhỏ thế nào đều khó lọt qua mắt nó. Điều sửa soạn chỗ ngồi, dùng 3 tàu lá gồi dựng lên. Lá gồi đã cũ nên trong cái lều nấp cũng tựa tựa như đống cây ngô. Ông Quyền đang đặt lưới. Ông đứng xa, bảo Điều chui vào trong lều lá ngồi, rồi ngắm nghía quan sát. Bác Điều sửa sang dựng thêm mấy cây ngô ra ngoài lá gồi để cho chỗ ẩn nấp được hoàn toàn kín đáo và tự nhiên. Sau đó, Điều ra giúp ông đóng cọc căng lưới. Tấm lưới như một cánh cửa rộng hình chữ nhật. Một cạnh dài làm bản lề, cạnh dài kia có thể di chuyển sập ngang như là ta đóng cửa vậy. Chỉ có khác cửa ở chỗ tấm lưới nằm sát trên mặt đất. Khi sập lưới, cánh lưới sẽ chuyển vòng tròn sang phía đối xứng. Ông Quyền rất cẩn thận, ông tỉ mỉ ngụy trang che những sợi lưới bằng rơm rạ khô và những thân cây lạc tai tái. Xong xuôi, lại phải kiểm tra mặt đất xem đã hoàn toàn tự nhiên chưa, có còn chỗ nào sơ hở có thể bị chim phát hiện không. Cuối cùng, đặt con mồi đất lên trên một mô đất. Mồi đất là con gáy tầm thường, không biết gáy. Hai mắt con mồi đất bị khâu lại để nó chẳng nhìn thấy gì. Một cẳng chân nó bị buộc nối với sợi dây dài dầm vào chỗ nách. Ở đó người ta có thể điều khiển cả tấm lưới, cả con mồi đất bằng dây. Khi đã làm hoàn chỉnh mọi việc, ông Quyền và Điều chui vào cái túp lá gồi. Phía trên đầu treo cái lồng nhốt con mồi gáy. Ông Quyền mở hé tấm lụa che lồng. Ông phải tay ra hiệu. Con cu mồi liền giỏng giạc cất tiếng gáy thập gian ba hồi. Cúc cu, cúc cu, cúc cu, cúc cu. Tiếng gáy của nó thật hiên ngang, thật hay, bay ra khắp làng, cứ như là một lời thách thức. Ta đã đến đây, ta ngự ở chỗ này, nơi đây là của ta. Khi con cu mồi gáy đến lần thứ hai, thì ngay lập tức sau tiếng gáy này, từ trên một cây nhãn giữa làng đã vang lên tiếng đối đáp trả lời. Cúc cu, cu, cúc cu, cu. Rồi từ phía xa, con chim bản địa bay tới. Trên bầu trời bỗng nghe tiếng cánh của nó quạt gió phần phật. Nó đập mạnh cánh vào gió kêu dung dúc. Con chim này muốn dọa nạt đấy. Con chim mồi trong lòng nghe tiếng đập cánh của đối phương ngay tức khắc cũng hăng lên. Qua tấm lụa hé mở, Điều thấy con mồi mắt đảo nhớ nhác. Đầu nó ngó sang trái, sang phải, rồi nó lại ứa ngược cất tiếng như để trêu ngươi. Cúc cu, cu. Từ nơi ẩn nấp, ông Quyền ngửa mặt nhìn qua lỗ hổng, quan sát bầu trời. Con chim bổ ba đang đậu gần đâu đây? Chắc chắn nó cũng đang quan sát đối thủ mà nó chưa thấy mặt. Con mồi đất bị khâu mắt, nghe tiếng vỗ cánh đang đứng im lìm trên mô đất, bỗng ngó nghiêng cái đầu. Thằng Điều được ông Quyền quýt nhẹ khuỷu tay, liền bắt đầu điều khiển con mồi đất. Điều khẽ khẽ giật cái dây buộc ở cẳng chân mồi đất. Con chim mù bị mất thăng bằng, liền xòe nhẹ đôi cánh. Mấy lần như vậy đã làm cho con chim làng già chú ý. Nó đang lượn một vòng tròn rộng trên trời, nay phát hiện mục tiêu, liền khép nhỏ vòng tròn lại, rồi cuối cùng đậu ngay trên cây nhãn trong vườn. Chú chim trời đã bắt mồi. Ông Quyền thầm nghĩ như vậy, lập tức ông phải tay thật nhanh ra hiệu cho con mồi trong lòng. Con chim quý tức khắc cất tiếng gáy thật hăng, nó gáy bổ đôi, cúc cu, cúc cu, cúc cu. Tiếng gáy rộn ràng, vang cả khu vườn. Tiếng gáy của con chim chiến binh sắp lâm trận. Tiếng gáy thách thức ấy làm cho con chim làng già đậu trên cây nhãn, tức khí đáp lại cũng bằng cái giọng bổ đôi cúc cu cúc cu. Âm sắc của tiếng gáy này cũng tức giận không kém. Tiếng gáy sát khí đằng đằng. Trong bầu trời yên tĩnh của làng già, tiếng gáy đối địch của hai con chim trống vang dội, gấp gáp và căng thẳng. Con chim bản địa đã xù lông gáy đuổi, gáy đe dọa mà đối phương của nó vẫn không im tiếng. Thậm chí con chim lồng còn gáy có phần hăng hơn. Đã đến giai đoạn quyết liệt, mất hết bình tĩnh, con chim làng già liền đập cánh bay sang cây xoan gần lưới hơn. Điều như đoán được ý con chim, thầm nghĩ, con này đã sai mồi, đã bắt mồi hoàn toàn, nó đã hết tỉnh táo. Điều liền giật chân mồi đất để con chim mù xòe cánh ra mấy lần. Thấy địch thủ xòe cánh như muốn dọa lại, con chim làng già liền sà xuống sát mặt đất, chừng như muốn thăm dò, xong lại bay vút lên ngay đậu trên cây nhãn. Con này gớm thật, vẫn chưa hết cảnh giác. Thế vậy, ông Quyền lại ra lệnh cho con mồi lồng gái vang lên. Lúc này, Điều nhớ đến lời ông nội dặn. Không được sập lưới khi chim quay đích vào lưới, bởi vì khi nghe động, chim sẽ bay lên chạy trốn, nó sẽ không đâm đầu vào lưới. Chỉ khi nào chim đậu xuống đất, đầu quay vào lưới, lúc ấy giật bẫy cánh lưới dung lên, chim sẽ rút đầu vào lưới. Chú bé cầu khẩn thầm trong lòng. Mày bay xa xuống đi, hãy quay đầu vào lưới đi. Con mồi đất lại tiếp tục xòe cánh, con mồi lồng lại tiếp tục gáp gian. Tất cả những kích thích liên tục ấy làm cho con chim làng già hoàn toàn điên tiết, hoàn toàn mụ mị, hoàn toàn mất cảnh giác. Lần thứ hai, nó lại vỗ cánh, lại xà xuống. Lần này nó đậu thẳng xuống mặt đất và cắm đầu đi tới con mồi đất. Nó sầm sầm lao thẳng vào con chim mù vẫn đang nhún nhảy một cách vô hồn. Chính lúc đó, ông Quyền nhổm hẳn lên kéo mạnh cánh lưới. Cánh lưới từ bên phải lật sang bên trái. Con chim trời hoảng sợ cuống cuồng bay lên. Nhưng than ôi, nó đã lao đầu vào lưới. Con chim giãy giụa, đều nhẹ nhàng tóm lấy rồi khẽ khàng gỡ ra. Nó reo lên. Ôi, ông nội chắc vui lắm đó. Nhà mình đã có lễ vật dâng lên mẫu rồi. Cụ Đồ Tiết vui thật. Ông già định chính mình sẽ tự tay bắt con chim. Song mấy hôm vừa qua, người cụ không được khỏe. Giao việc ấy cho con trai, ông cụ cứ canh cánh trong lòng. Sợ ông Quyền sẽ lâu ngày không đánh chim sẽ làm hỏng việc. Ông già hơi có chút mê tín. Ông cho rằng việc dâng lên mẫu kỳ này là quan trọng. Ông không muốn việc làm từ lúc bắt đầu đã trục trặc. Hôm sau, thằng Điều nói với ông Quyền. Lạ thiệt đó chú à. Gì mà lạ? Chuyện đánh chim ấy. Chú cháu mình đi bẫy chim thế mà cũng được người ta chú ý đấy. Ai thế? Ông Lý Cõn. Lão ấy bảo sao? Lão ấy nói, chú mày đánh chim cu cườm giỏi nhỉ. Tao tưởng lão ấy ở tỉnh Nam toàn đồng chim, không biết đánh chim gái. Rồi cháu trả lời ra sao? Hơi có chút e ngại trong lời hỏi của ông Quyền. Cháu bảo, ở xứ ta đâu chả có chim gái có ở khắp nơi, mà đâu đã có chim là người ta đều biết bắt chim cả thôi. Ừ, cháu trả lời giỏi lắm. Thế còn ai hỏi nữa? Còn một người nữa, là ai chú có biết không? Là vợ ông Lý Cõn, là bà Váy, thế mới lạ chứ. Thế à? Bà Phái bảo sao? Thằng Điều nhìn vào mắt ông chú, nó nhìn đăm đăm rồi nói. Bà Phái bảo rằng ngày xưa ở làng đình cũng có người đánh lưới chim gái rất giỏi, bây giờ lại có thêm ông Quyền. Thật thế à? Không ngờ mình chỉ định bắt chim trời thôi mà người ta cũng để ý nữa. Có chút tầng hình nào đó trong câu nói của ông Quyền, Điều nói khẽ. Ông nội nhà mình bảo rằng thú chơi chim gái là thú chơi tao nhã của người nhàn rỗi. Chú lại đóng vai là người nghèo khó lưu lạc, nên ông Lý chú ý là phải thôi. Ông chú bảo cháu, nếu có ai hỏi nữa, thì cháu cứ nói rằng ngày xưa đã có lúc chú tôi làm nghề đi bẫy chim kiếm sống,